Ở phần trước thì chúng ta thấy rằng là Tâm Trúc của chúng ta đã có những cái bước chuẩn bị để lên vùng rừng núi Lạng Sơn. Và ở đây thì Tâm Trúc đã gặp một cái tử thi có cái tử trạng rất là ghê sợ. Đó là mất đầu. Kèm theo đó là đã có rất nhiều những cái điều ma quái nó xuất hiện. Thì tiếp theo nó như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Như Quỳnh đang ở trên chatbox của Fubu. À, đây rồi, ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. À, hãy ủng hộ A Tú, ủng hộ tác giả Như Quỳnh bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên của A Tú. Mùa thu trời nắng hanh, nước trà càng đậm. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm lão tún. Các bạn có thể mua ở trong shop, ở trong profile giúp mình không ghim giỏ hàng lên, sợ nó lỗi. Thì các bạn vào shop ở profile mua giúp mình hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình này này để nhận được tư vấn những cái sản phẩm ưng ý. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của cái việc truy đuổi cái bọn tà sư người Tàu và cái bí mật ở cái vùng biên cương này nó như thế nào. Sau khi đi xem xét hết vườn thảo dược của A Tảo, cùng với đó là chỉ dẫn cho ông ta một vài phương thuốc mới, Tâm Trúc cùng A Tảo tìm đường quay về bản. Lúc này trời đã đổ dần về chiều. Vừa đi Tâm Trúc vừa trao đổi nhiều câu chuyện, nhớ lại đêm qua. Tâm Trúc bấy giờ mới hỏi: ông Tảo này, tôi không biết là ông có tin vào cái chuyện ma quỷ hay không, nhưng tôi có cái điều này muốn nói. A Tảo dừng lại. Ê, chuyện con ma con quỷ à, tất nhiên là tin rồi. Ở trên rừng trên bản, ai mà chẳng tin vào con ma con quỷ. Thế bác sĩ gặp ma quỷ ở đâu? Tâm Trúc gật gật đầu. Đêm qua tôi thấy nó ở bên dưới gầm sàn nhà ông. Vì là khách, hơn nữa lại đêm hôm tôi không tiện đi ra, tôi báo lại với ông để ông biết. Nếu như đêm nay có gặp lại thì tôi sẽ bám theo nó xem. A Tảo vui vẻ đồng ý với yêu cầu của Tâm Trúc. Sau khi nghỉ giữa đường xong, hai người lại bắt đầu xuống núi trở về bản. Chiều ngày hôm đó, Tâm Trúc cùng A Tảo về nhà rồi cùng sang bên nhà lão thầy Mo. Tâm Trúc muốn sang hỏi lão Mo về ngôi mộ kỳ quái. Còn một đoạn nữa mới tới nơi, bây giờ ông Tảo mới bảo: chắc là tôi chỉ đưa bác sĩ được đến đây thôi, tôi không dám vào nhà đó đâu. Ông thầy Mo, ông nuôi nhiều ma quỷ lắm. Nếu như vào mà không được ông thầy Mo đồng ý, rồi con ma xó nó dắt đi mất đấy. Tâm Trúc nghe vậy thì vui vẻ gật đầu. Vậy ông cứ ở ngoài đợi tôi, tôi vào một chút rồi ra ngay. Đi qua một ngã rẽ thẳng về phía ngôi nhà sàn nằm biệt lập với cả bản. Vừa bước qua cánh cổng thì Tâm Trúc đã cảm giác được sự lạnh lẽo bùng lên. Trong toàn nghề ấn, thân ảnh của quỷ oa cùng thằng Phong lập lờ hiện ra. Tiến đến trước cửa của nhà lão Mo, Tâm Trúc hắng giọng: tôi biết ông đang ở trong nhà, nếu ông không ra ngoài, e rằng là cả đám âm binh này tôi không đảm bảo đâu. Vừa nói dứt câu thì cánh cửa nhà Mo theo đó bị bật bung ra. Trong đó có tiếng bước chân lộc cộc vang lên ở trên nhà sàn. Lão Mò xuất hiện, bước ra ngoài bậu cửa. Đi đằng sau lão là một cái bóng đen bò lồm ngồm như là con thú. Tâm Trúc vừa liếc mắt nhìn có thể nhận ra ngay, đó chính là cái bóng của con ma xó. Trong buổi nhập nhoạng, cái bóng đó trông như là một con người, chỉ có điều nó đen xì xì từ đầu đến chân, tựa như là một đứa bé bị nhúng vào trong cái thùng mực. Các mo ở trên bản thường nuôi ma xó, ấy cũng là điều thường tình. Lão thầy Mo nhìn về phía bên cạnh Tâm Trúc. Bởi đám âm binh của lão nuôi canh ở quanh nhà đang bị thằng Quỷ Hoa và Quỷ Phong đánh cho nằm lăn lộn. Quỷ Hoa ngồi vắt vẻo ở trên cái đống âm binh, nó hếch hếch cái mặt. Này, lão nuôi âm binh thì cũng phải nuôi thằng nào đó cho nó mạnh một tí, cho nó ra hồn một tí. Mấy thằng này đánh đấm buồn cười chết đi được ý, cứ như kiểu là đánh nhau với mấy con gà ấy. Lão mò khóe miệng giật giật, rồi cố nặn ra một nụ cười như méo. À, là bác sĩ ở dưới xuôi lên đây à? Bác sĩ đến nhà lão chơi, sao không nói để lão ra tận nơi đón. Mời bác sĩ vào nhà, có gì ta từ từ nói chuyện. Tâm Trúc quay sang nói với Quỷ Hoa và Quỷ Phong. Hai đứa chúng mày tha cho họ đi, tao nhìn họ sắp không chịu được nữa, tan tác bây giờ. Quỷ Hoa nhảy phát khỏi bầy âm binh, tiện tay cốc đầu một con âm binh vênh váo. Ông tạm tha cho chúng mày, lần sau gặp ông thì phải chào là oa oa đại ca nghe chưa. Nhớ là phải chào thật to, phải khoanh tay vào, phải cúi gập người, không ông đánh cho một chuyện. Thế rồi thân ảnh của Quỷ Hoa tan đi thành một làn khói, bay vào trong toan nghe ấn. Giọng nói vẫn còn văng vẳng ở bên ngoài, đầy đe dọa. Nhớ đấy, lão đại, thấy em oai không? Hey, bây giờ em có cả một đống đàn em, không khéo em đi lập bang hội. Nghe cái thằng này nó mở mồm mà lập bang hội với gì gì. Xem ra cái bộ phim Người Trong Giang Hồ mấy hôm trước chúng nó xem ở phòng đã ảnh hưởng rất nhiều. Bây giờ trong đầu của nó chỉ toàn là xã hội đen với lại mafia. Tâm Trúc đau hết cả đầu. Đi vào trong nhà, xuất hiện trước mặt của Tâm Trúc là một cái ban thờ lớn, xung quanh được trang trí rất nhiều những thứ kỳ quái, mang muôn hình vạn trạng. Lão Mo thong thả đưa Tâm Trúc đến bên bàn nước, ngồi xuống, lão mới khề khà. Bác sĩ, lão biết bác sĩ qua tìm lão hẳn là có việc chứ chẳng phải là qua chơi. Tâm Trúc ngồi xuống đối diện gật đầu. Theo những thứ ông để ở đây thì hẳn là ông cũng nuôi ngải hả? Lão mò nhèo nhèo mắt. À, lão nuôi ngải chỉ là để giúp người, chờ lão đâu có hại người đâu. Hôm trước lão nhìn thấy bác sĩ ở trong đám nhà mụi lùng, lão biết bác sĩ không phải là người thường, chỉ là ở đây đồ người, cho nên lão không tiện hỏi chuyện bác sĩ. Thế hôm nay bác sĩ đến tìm lão là vì cái sự gì? Tâm Trúc đến đây cũng không cần vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Tôi muốn hỏi ông, người thanh niên bị mất đầu kia, cụ thể câu chuyện là như thế nào? Lão mò nghe Tâm Trúc nói đến người bị đứt đầu, lão chợt giật mình, quay nhìn đánh lảng đi sang bên hướng khác. Lão liền bối rối. Bác sĩ hỏi vậy là sao? Lão không hiểu. Tâm Trúc cười khẩy. Ông không cần phải giấu giếm. Chuyện người thanh niên chết ngày hôm qua có liên quan đến ngôi mộ hoang ở trong vườn thuốc nhà A Tảo trong rừng, có phải không? Lão mò nghe Tâm Trúc nhắc đến ngôi mộ, liền quay phắt lại nhìn. Giọng điệu của lão có phần không giữ được bình tĩnh. Sao bác sĩ lại biết đến ngôi mộ đó? Biết mình đã nói đúng tim đen của lão, Tâm Trúc vung tay. Ông cũng thấy hai con quỷ vừa nãy bên ngoài rồi chứ? Đối với ông á, chỉ cần một trong hai thằng nó có thể giết ông bất kỳ lúc nào. Từ trong toan nghe ấn vang lên giọng oai phong của Quỷ Hoa. Xôi, có mà mười lão. Em cũng xử luôn. Lão mò lắc đầu, nhăn nhó, tiếng thở dài vang lên trong căn nhà u tối. Giọng điệu khàn khàn của lão mò có vẻ buồn bã. Nếu như bác sĩ đã biết chuyện, chắc bác sĩ cùng hai người kia có liên quan. Tâm Trúc nghe lão mò nhắc đến hai người kia thì đến lượt gã giật mình. Ông nói tôi giống hai người kia là sao? Thấy Tâm Trúc có vẻ như không biết, Lão Mo mới thong dong kể lại. Số là như sau. Cách đây mấy ngày có hai người Trung Quốc tìm vào bản này. Bọn họ nói với lão là cần tìm một ngôi mộ cổ vô danh. Lão vốn là người ở đây lâu năm, trước đây lại thường xuyên vào sâu trong rừng để tầm ngải. Vừa nhắc đến ngôi mộ đó là lão biết ngay, đó là ngôi mộ ở vườn thuốc nhà Tạo. Lúc đầu thì hai kẻ đó hỏi gặp nhưng lão không nói. Chỉ đến khi chúng đem tính mạng con trai lão ra uy hiếp, cực chẳng đã lão đành phải chỉ cho. Còn về cái chết con trai mụ lùng, lão cũng có nghi ngờ liên quan đến ngôi mộ. Thật sự đó có phải là ngôi mộ hay không, bản thân lão cũng chẳng dám chắc. Nhắc đến hai người Trung Quốc thì lập tức Tâm Trúc lấy điện thoại. Cũng may là trong file cô Hồng Quyên gửi có hình ảnh của bọn này, đưa cho lão Mo. Tâm Trúc nhèo mắt, có phải chính là hai người này? Lão Mo đưa con mắt toét nhèm nhìn vào cái màn hình điện thoại. Lão chợt nghẹt ra. Bác sĩ cho tôi xem cái gì thế này. Tâm Trúc ngớ người, liền lấy cái điện thoại lại. Hiện lên trên màn hình, nào ngờ là ảnh của một cô em đang ngoáy đít nhảy tóc tóc. Thế này là thế nào? Giọng của thằng Quỷ Phong khè khè vang lên. Lão đại, em đang xem nhờ một tí thì lão đại lại lấy điện thoại ra. Đang xem mấy em gái cả hề đít ở trên tóc tóc, nó đang hay. Tâm Trúc trợn mắt, bắt một ấn, búng nhẹ vào toan nghe ấn như là cốc đầu thằng Quỷ Phong. Thấy tiếng của nó rú lên, Tâm Trúc mới lại lật mở cái file kia, tìm đúng đến mặt của mấy thằng người Trung Quốc, rồi giơ cho lão Mo. Vừa nhìn thấy lão Mo đã vội vàng gật đầu. Chính là hai người này, chính là hai người này. Vậy là bác sĩ có liên quan đến bọn chúng nó. Tâm Trúc gật gù. Đúng là tôi có liên quan, nhưng không phải là người của bọn chúng. Đám này đã giết hại khá nhiều người Việt, cho nên chúng tôi đang cùng với cơ quan chức năng truy bắt bọn này. Ông có biết hai người này đang định làm gì hay không? Và đang ở đâu? Lão Mo lắc đầu. Lão không biết hai người này định làm gì. Chỉ biết chúng đến bản này mục đích là muốn phá trấn yểm của ngôi mộ vô danh. Còn lại chúng muốn làm gì, Lão không tài nào biết được. Nghe đến đây Tâm Trúc lẩm bẩm. Trấn yểm mà, quả nhiên là như vậy. Ngôi mộ đó vốn đã bị trấn yểm từ trước. Xem ra hai kẻ đó là muốn phá yểm để cho thứ ở bên trong mộ thoát ra. Sau đó Tâm Trúc ngẩng lên cười nói với lão Mo. Bây giờ tôi còn có việc, xin phép đi về. Nếu như lão có thông tin gì về đám người kia thì nhớ báo cho tôi biết. Tôi ở bên nhà Tạo, nếu cần thì cứ sang bên đó tìm. Tâm Trúc đứng dậy đi ra ngoài. Ở trong nhà sàn, lão Mo nheo mắt nhìn Tâm Trúc bước ra. Cánh cửa nhà lão từ từ được con ma só nó khẽ đẩy vào. Con ma só cho đến bây giờ mới thôi run cầm cập mà lấm la lấm lét nhìn theo bóng dáng của Tâm Trúc. Ở phía ngoài cổng, bầy âm binh nhà lão Mo vừa rồi được thằng Quỷ Hoa nó dạy cho một bài học. Bây giờ đứng ngoan ngoãn, xếp hàng thành hai bên, cúi gập người. Dạ, anh Hoa. Dạ, chào anh Hoa. Anh Hoa. Dạ, chào anh Hoa. Anh Hoa về ạ. Ra đến ngoài đường, đã thấy A Tảo đứng chờ sẵn. Vừa thấy Tâm Trúc bước ra, ông liền hồ hởi. Sao rồi? Lão Mò có gây khó khăn gì cho bác sĩ không? Tâm Trúc chỉ tay. Đi về thôi, ông ta thì làm gì được tôi chứ? Trời đã nhá nhem tối, trên con đường đất, bóng dáng của Tâm Trúc lầm lũi bước đi. Tối hôm đó, Tâm Trúc sau khi dùng bữa cơm tối, cùng ông Tảo ra ngoài trước hiên, ngồi uống chè nói chuyện về kiến thức y khoa. Đột nhiên con chó vàng ở dưới sân, nó cứ chõ ra bên ngoài mà sủa lên inh ỏi. Lão Mo vừa bước đến cổng liền cất tiếng gọi to: "Vợ chồng nhà Tảo có nhà không?" Thấy là lão Mo, ông Tảo đứng lên vồn vã: "Hôm nay đêm hôm, thầy Mo qua có việc gì thế? Mời thầy lên trên sạp. Tôi với bác sĩ đang ngồi uống nước ở đây." Lão Mo lủi củi đi vào sân, đứng trước bàn nước liền cúi đầu chào Tâm Trúc một cách kính cẩn. Ông Tảo cũng hết sức ngạc nhiên bởi từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy lão Mo có thái độ như thế này với bất kỳ ai. Thậm chí ngay cả trưởng bản gặp lão Mo cũng phải lễ phép. Rót nước cẩn thận, đẩy về phía lão Mo, ông Tảo bảo: "Mời thầy xơi nước. Quý hóa quá, hôm nay thầy lại ghé qua nhà tôi." Lão Mo gật gù: Thì bác sĩ có nói với tao là bác sĩ đang ở đây, có việc thì qua bên này tìm. Tao muốn nói với bác sĩ, không biết là mày có muốn nghe hay không?" Tâm Trúc gật gật đầu: Được rồi, có chuyện gì cứ nói đi, toàn là người nhà, không cần phải lo lắng." Lão Mò lúc đầu còn ngập ngừng, nghe Tâm Trúc nói vậy cũng mạnh dạn: "Tôi sang nói với bác sĩ về cái chết của con trai Mụ Lùng. Có điều tôi quên chưa nói, chính là ngôi mộ ở vườn thuốc nhà Tảo cũng là mộ của một kẻ không đầu. Trong sách cổ của tổ tiên nhà Mo có viết, ngôi mộ không đầu nằm trong núi là mộ yểm người Tàu, được chôn cất từ thời nhà Lê. Không ai phá giải được trấn yểm của ngôi mộ đó." Tuy thông tin lão Mo nói khá quan trọng, thế nhưng bản thân Tâm Trúc ngay từ đầu cũng đang nghi ngờ vong quỷ mặc giáp bào đêm qua đến 8-9 phần chính là chủ nhân của ngôi mộ. Đêm nay gã muốn đợi nó xuất hiện để theo dõi xem có thực sự là như vậy hay không. Còn về phần ngôi mộ được dựng ở thời nhà Lê thì cũng chứng minh tu vi của con quỷ này cũng phải đến mấy trăm năm. Nhưng đối với Tâm Trúc thì việc này không quá quan trọng. Chỉ cần gã thu phục nó, hẳn sẽ dò la được tin tức của hai gã người Tàu kia. Tâm Trúc có thể truy bắt được hai người bọn chúng. Đặt cốc nước xuống, Tâm Trúc mới nói: "Cảm ơn ông đã cho tôi biết thêm thông tin. Chắc ông qua đây tìm tôi cũng không phải chỉ có một chuyện." Lão Mo gật gật: "Đúng rồi, đúng rồi. Lão cũng có chuyện muốn nhờ bác sĩ. Lão sợ đám người kia sẽ quay lại bàn thêm một lần nữa. Đến lúc đó chúng nó muốn hãm hại lão, hãm hại mọi người trong bản. Mong bác sĩ có thể ra tay giúp cho. Bác sĩ cũng biết phép của lão không thể bằng được chúng nó. Lão lực bất tòng tâm." Tâm Trúc nhìn khuôn mặt thành thật của lão Mo liền gật đầu: "Chuyện này ông cứ yên tâm, chắc chắn là tôi sẽ giúp. Việc cứu người là việc ta lên làm. Còn nếu như mà lão không xin thì tôi vẫn giúp thôi." Lão Mo bây giờ mới có phần thở phào xin phép Tâm Trúc và gia đình nhà Tảo ra về. Nhìn bóng dáng lụm khọm của lão đi ra khỏi bờ rào, Tâm Trúc mới hỏi: "Thế nào? Ông nghĩ thế nào?" "Cái này..." Ông Tảo bối rối: "Sao lại có người muốn hại bản tôi?" Tâm Trúc cũng chẳng muốn giấu giếm, kể lại mọi chuyện từ khi sang bên nhà lão Mo cho đến khi phát hiện ra hai người Trung Quốc. Ông Tảo nghe đến thì nói ngay: "Cái này tôi biết bác sĩ ạ. Hai người bọn họ có nhờ một vài người trong bản dẫn đến nhà Mo mà. Không ngờ chúng nó đến đấy để gây chuyện. Nếu thế thì nhất định tôi và người dân bản sẽ cho chúng nó phải trả giá chứ." Tâm Trúc lắc đầu xua tay: "Chuyện này các người không làm gì được đâu. Yên tâm, nó là chuyện tâm linh thì để tôi giải quyết. Tôi chưa rõ chúng có kế hoạch gì, nhưng tôi biết mục đích của chúng nó là để giải cứu một ai đó. Tạm thời chưa biết được là ai, nhưng đêm nay có lẽ mọi thứ sẽ sáng tỏ đó." Nói chuyện với ông Tảo một hồi, Tâm Trúc cùng với ông vào nghỉ ngơi. Nằm ở đó chờ đợi, không dám ngủ cho đến nửa đêm. Tâm Trúc lắng nghe tiếng gió ở ngoài kia đã có gì đó biến đổi. Gió thổi rin rít. Nghe tiếng xích sắt va vào cột nhà lạch cạch, Tâm Trúc cảm nhận được trong gió có tiếng thở phì phò. Im lặng chờ đợi, cho đến khi bóng quỷ lướt qua cái khe nứt ở dưới sàn. Tiếng thở hổn hển của con chó đầy kinh hãi lập tức im bặt. Đây chính là dấu hiệu báo cho Tâm Trúc biết là con quỷ nó đã đến. Từ chỗ ẩn thân, Tâm Trúc có thể nhìn được rõ hành động của con quỷ. Nó đi vòng quanh gầm nhà sàn. Quỷ Hoa khẽ nói: "Lão đại, trên tay nó cầm cái gì như cái đầu người ấy lão đại ạ?" Quả đúng con quỷ này đang xách một cái đầu. Liếc nhìn về phía cần cổ của cái đầu, Tâm Trúc thấy vết đứt rất giống với vết đứt của người thanh niên con nhà Mộ Lùng. Con quỷ đột nhiên rít lên một tiếng rồi lao vụt đi. Quỷ Hoa vội nói: "Lão đại, đuổi theo, đừng để nó chạy." Chỉ thấy từ trong toan nghê ấn, Quỷ Hoa hóa thành một vệt sáng màu trắng bạc lao vút đi. Tâm Trúc cũng nhảy phát luôn qua khỏi cửa sổ. Bóng quỷ kia chạy rất nhanh. Quỷ Hoa vốn là linh thể thì miễn cưỡng còn bám được nó. Còn Tâm Trúc là người trần mắt thịt, e rằng không bắt kịp được tốc độ. Nghiến răng nghiến lợi chạy một hồi, Tâm Trúc lẩm bẩm thần chú thổi nhẹ vào tay. Ở trên tay của Tâm Trúc hiện lên một chữ phong, liền đập mạnh vào bắp đùi. Một luồng lực như là một cơn gió cuốn theo chân của Tâm Trúc, dường như mỗi bước chân của gã lại nhanh hơn. Chỉ thấy bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này Tâm Trúc cứ như là lướt đi trên cành cây ngọn cỏ, không hề phát ra một tiếng động nào. Bóng quỷ không đầu đi một vòng quanh tất cả những ngôi nhà trong bản, tựa như đang lục tìm gì đó. Rồi cuối cùng nó đi vào trong rừng. Quỷ Hoa đi đằng trước bám sát theo con quỷ không đầu, đồng thời cũng để lại dấu vết để cho Tâm Trúc đuổi theo. Cuối cùng bóng quỷ không đầu dừng lại ngay chỗ vườn thuốc của nhà A Tảo. Như vậy đồng nghĩa ngôi mộ đó chính là của con quỷ không đầu. Tâm Trúc nép vào sau hàng rào sắn. Giọng của Quỷ Hoa cẩn thận nhắc nhở: "Lão đại, chú ý đó, chú ý đó." Từ trong vườn, thân ảnh cao lớn đột nhiên lao ra. Đó chính là con quỷ mà hôm trước Tâm Trúc giao đấu. Thế nhưng xem ra con này tu vi có phần cao hơn. Thanh đao chỉ thấy thoáng một cái đã bổ gần đến đầu. Tâm Trúc lách mình sang né, đao bổ xuống đất đánh chát. Con quỷ không đầu hùng hổ chém từng nhát về phía Tâm Trúc. Thanh quỷ đao này vô cùng sắc bén, nếu như nó chém trúng thì e rằng không chỉ là hồn thể bị tổn thương mà đến cả thân xác cũng bị nó bổ làm hai phần. Tâm Trúc liền vung ra cầu bổng tiên đưa lên chống đỡ. Cuồng phong nổi lên ù ù, cảnh vật xung quanh mù mịt, những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Chỉ thế sau một hồi giao tranh, Tâm Trúc liền vung tay một cái, miệng quát lên một tiếng. Cầu bổng tiên quét ngang một đường hất văng con quỷ ra ngoài. Tâm Trúc lúc này từ trong màn khói bụi, người dính đầy quỷ huyết nhảy ra. Cầu bổng tiên vung một đòn đập thẳng về phía con quỷ. Con quỷ đưa thanh đao chật vật chống đỡ. Sức mạnh của cầu bổng tiên đánh cho nó đến nỗi cả người quỳ rạp cả xuống. Giọng con quỷ mếu máo: "Xin tha, xin tha, xin thầy tha mạng cho." Ánh mắt của Tâm Trúc lạnh lùng, gầy chặt cầu bổng tiên, đè lên trên cổ của con quỷ mà lạnh giọng: "Mày có muốn đánh nữa không? Mày có muốn đánh nữa không?" "Phục rồi, phục. Ngọ không đánh nữa, ngọ không dám." Tâm Trúc thong dong thu lại cầu bổng tiên, đồng thời lệnh cho Quỷ Hoa và Quỷ Phong đi đến xốc nách con quỷ không đầu, kéo sang một bên. Con quỷ không đầu muốn vùng ra bỏ chạy, khóe miệng của Tâm Trúc khẽ nhếch lên cười, lắc đầu hiệu cho Quỷ Hoa và Quỷ Phong không cần đuổi. Bây giờ mới lấy ra đà xá chuông mà khẽ rung lên một hồi. Con quỷ không đầu vừa lao đi được một đoạn, bỗng nhiên quỳ rạp xuống mà ôm lấy cái cần cổ đau đớn. Giọng nói của nó mếu máo: "Đừng có lắc nữa, đừng có lắc nữa, không chịu được." Đà xá chuông không phải chỉ đánh về phần vật lý mà đánh thẳng vào trong linh hồn. Con quỷ này mặc dù không có đầu, thế nhưng tiếng chuông vẫn cứ vọng vào tận trong tâm thức, nó không thể chịu nổi. Mặc kệ con quỷ gào thét, Tâm Trúc vẫn giữ nguyên nhịp độ lắc chuông. Cho đến khi con quỷ nằm dạp xuống mà bò về phía Tâm Trúc, quay lại đúng chỗ cũ, Tâm Trúc mới thong dong thu chuông. Quỷ thể của nó bây giờ vô cùng mờ nhạt. Tâm Trúc bây giờ mới cúi xuống đập đập vào cái đầu, vào cái cần cổ đã cụt lủn của nó. Thế còn muốn chạy nữa không? Hả? A Di Đà Phật, Đức Phật có đức hiếu sinh, cớ làm sao nhìn thấy ánh sáng của Phật mà lại chạy? Con quỷ mếu máo. Ngọ sợ bị đánh tan tành, ngọ không dám chạy nữa. Xin đừng lắc chuông, đừng có lắc chuông. Được, thế thì phải trả lời tất cả những câu hỏi của tao nhé. Thầy muốn hỏi gì ngọ nhất định trả lời. Ngọ nói. Tâm Trúc suy nghĩ, sau đó mới thong thả ngồi xuống bên tảng đá bên cạnh. Rốt cuộc là mày xuất thân từ đâu? Sao mày lại không có đầu? Thế đầu mày đâu? Người thanh niên ở bản con mộ lùng là do mày giết phải không? Con quỷ lúc này lắc lắc cái cần cổ cụt lủn. Không, ngọ không giết người đó. Xin thầy hãy tin ngọ không giết. Ngọ không biết mà. Tâm Trúc cau mày. Nếu không phải là mày giết thì ai? Ai là người giết? Còn cái đầu mày đang cầm trên tay là của ai? Con quỷ mếu máo thưa. Nó vốn chính là người dưới trướng của tướng quân Liễu Thăng năm xưa. Kẻ đã giết người thanh niên con mộ lùng là người thuộc con cháu của tướng Liễu Thăng trực hệ. Còn về việc tại sao người đó lại giết con mộ lùng thì... Đến đây con quỷ ngập ngừng không muốn nói. Tâm Trúc dí dí cái chuông gằn giọng. Nói. Vừa nhìn thấy cái chuông lập lòe phát ra linh lực, con quỷ xua tay. Ngọ nói. Nó khai thật ra, năm xưa khi cùng tướng quân Liễu Thăng xông đến nước Nam xâm chiếm, đã bị đội quân của vua Lê Lợi mai phục ở ải Chi Lăng. Cả đội quân của Liễu Thăng bị đánh tan tác. Bốn người còn lại chính là những kẻ thân cận bên cạnh tướng quân Liễu Thăng. Sau khi bị Trần Lựu, chính là tướng quân nhà Lê, dụ vào sâu trong ải Chi Lăng, bọn chúng bị đội quân mai phục do tướng quân Lê Sát chỉ huy đánh cho thất điên bát đảo. Cuối cùng tướng Liễu Thăng bị chém đầu tại núi Mã Yên. Còn con quỷ và bốn người cận vệ cũng phải chịu chung thảm cảnh mất đầu. Tâm Trúc nghe đến đây thì hỏi, thế tại sao mộ của mày ở đây lại còn bị chấn điểm là thế nào? Mày còn giấu giếm cái gì? Con quỷ lại kể, sau khi chém đầu năm người bọn chúng thì Lê Sát đã cho người lập trận yểm để nhốt tướng quân Liễu Thăng lại. Bởi vì Lê Sát biết Liễu Thăng vốn ngoài việc là một chiến tướng thì còn có biết phép thuật cao siêu, cho nên phải lập trận để mà nhốt. Để có thể làm được trận pháp lớn như vậy, Lê Sát đã cho người trấn yểm năm tên tướng dưới tức trướng của Liễu Thăng ở năm ngọn núi, lần lượt là Hàm Quỷ, Phượng Hoàng, Mã Yên, Kỳ Lân, cuối cùng là Ngõ Thề. Sau khi trấn yểm năm tên tướng tùy tùng của Liễu Thăng xong thì tướng quân Lê Sát cho người lập ra một trận pháp gọi là Ngũ Hành Sát Trận. Trận này dùng linh hồn của năm tên tùy tướng của Liễu Thăng trấn áp chính Liễu Thăng ở giữa. Như vậy cho dù là Liễu Thăng có tài phép như thế nào cũng chẳng thoát được. Tâm Trúc ngay đến đây cũng hiểu ra một phần. Hóa ra ngày trước cha ông cũng có những vị pháp sư cao tay ấn đến mức như vậy. Vậy mày còn chưa nói cho tao biết tại sao con cháu của họ Liễu lại bắt giết con nhà mộ lùng, và tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Con quỷ im lặng một hồi sắp xếp câu từ, đoạn nó nói. Về phần hậu nhân của Liễu Thăng giết con mộ lùng là vì muốn phá giải trấn yểm, giải thoát chính cho con quỷ không đầu này. Cách để hóa giải Ngũ Hành Sát Trận chính là phải từ từ hóa giải năm trận pháp nhỏ, trấn yểm năm linh hồn tướng tùy tùng trước, sau đó mới có thể hóa giải toàn bộ đại trận. Cách hóa giải năm trận pháp nhỏ là dùng đầu của một người đã chết chưa đầy một ngày, khi đó linh hồn thậm chí còn chưa mở ra thiên chi, dùng cái đầu đó để mà họa lên trận thì mới có thể hóa giải được, chính là gọi nhập hồn chi. Tùy từng trận pháp mà sẽ họa thành từng chữ khác nhau. Ví dụ như trận pháp trấn yểm con quỷ không đầu này là hành hỏa, sẽ họa một chữ hỏa trong trận, sau đó đặt cái đầu ở giữa trận rồi bắt đầu thi pháp phá trận. Khi nào hóa giải đủ 5 trận, lúc đó sẽ hóa giải đại trận ngũ hành. Tâm Trúc nghe đến đây thì trong lòng dao động. Nếu như vậy thì sẽ còn có 4 người vô tội nữa sẽ bị đám này giết hại một cách man dợ. Tâm Trúc cảm giác trong đầu mình kêu đánh đùng một tiếng. Nỗi đau của những người vô tội bị sát hại như bốc thành một luồng oán khí rừng rực khắp cả rừng núi. Tâm Trúc bình tĩnh mới hỏi: mày có biết làm thế nào để hóa giải ngũ hành sát trận hay không? Con quỷ trả lời: Ngõ biết chứ. Sau đó nó giải thích: sau khi dùng 5 cái đầu hóa giải 5 trận pháp nhỏ sẽ tiến hành hóa giải đại trận. Mà cách dùng để hóa giải đại trận chỉ có một, là dùng thất sát quỷ, là dùng linh hồn của 7 cô gái đồng trinh. Nghe con quỷ này nói đến đây, Tâm Trúc lại nhớ lại 7 cô gái đã bị sát hại dưới thành phố. Chúng xuống dưới đó là để thu phục thất sát quỷ, hòng mang lên đây để giải đại trận. Điều mà Tâm Trúc thắc mắc chính là tại sao bọn chúng lại phải lăn lộn xuống dưới tận thành phố để làm việc này, thay vì cứ luyện quỷ ở vùng rừng núi chẳng phải là kín đáo hơn hay sao? Việc này có lẽ mình sẽ để từ từ tìm hiểu sau. Vậy mày có biết hai thằng con cháu Liễu Thăng nhà chúng mày sẽ đi đâu tiếp hay không? Con quỷ mếu máo: Ngõ không biết. Việc hai người bọn họ không hề nhắc đến. Tất cả những điều mà ngõ biết, ngõ đã kể lại với thầy. Theo cách trả lời của con quỷ, Tâm Trúc biết nó không hề giấu giếm. Cất chuông đà xá đi mới gật đầu: tạm thời mày cứ ở lại đây, sau này khi giải quyết đám người kia xong, tao sẽ quay lại tìm mày. Thế mày giấu đầu của thằng Lùng ở đâu? Con quỷ liền chỉ tay về phía ngôi mộ. Đầu của thằng đó được họ Liễu chôn xuống dưới mộ của ngõ. Hai người họ Liễu nói coi như là quà dành cho ngõ. Mỗi lần ngõ muốn đi đâu chỉ cần xách theo cái đầu, coi như là ngõ có thể nhìn được vạn vật, dù là theo đường dương hay theo đường âm. Thế còn linh hồn người thanh niên kia thì sao? Chúng mày nhốt linh hồn của người ta ở đâu? Con quỷ lưỡng lự, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Tâm Trúc thì nó rùng mình. Tiếng quát của Tâm Trúc làm cho con quỷ cảm thấy bị đe dọa vô cùng. Linh hồn của người thanh niên chính là bị nó giữ. Hai người họ Liễu có giao phó, khi nào mà tướng quân Liễu Thăng được cứu ra thì mới được thả linh hồn người kia ra. Lúc đó chính là thức ăn bồi bổ cho linh hồn của tướng quân Liễu Thăng. Tâm Trúc nghe đến đây thì gằn giọng: tao cho mày một cơ hội, với điều kiện mày phải thả ngay linh hồn người thanh niên kia ra. Nhược bằng không. Tâm Trúc nheo mắt nhìn xuống cái chuông dắt ở trong thắt lưng của mình. Con quỷ kia không dám cãi, nó lặng lẽ chui vào trong khu vườn rồi bắt đầu làm phép. Từ trong ngôi mộ bỗng nhiên rung lên bần bật, thế rồi bốc lên một làn khói mù mịt. Đó chính là quỷ khí của nó. Từ trong làn quỷ khí đó, thân ảnh của thằng Lùng dần dần xuất hiện. Lúc này Thiên Chi đã mở, nó chắp tay vái lạy Tâm Trúc: ai, số kiếp của mày trải qua những chuyện như thế ắt cũng hẳn là phải được sắp xếp trước. Thôi, đi về thăm mẹ lần cuối rồi đi xuống cõi dưới đi. Thằng Lùng khấu đầu với Tâm Trúc, nước mắt rơi lã chã. Mặc dù nó chưa được khai khẩu, nhưng nó mếu máo nhìn Tâm Trúc như muốn gửi gắm, mong Tâm Trúc sẽ trả thù cho nó. Đoạn từ từ tan đi. Tâm Trúc gật đầu rồi quay về phía con quỷ cụt đầu: mày về chỗ của mày đi, ở yên trong mộ đó, đừng có mà lang thang ra ngoài. Tao nói cho mày biết, hai con quỷ của tao đang bảo kê toàn bộ rừng núi này đấy. Nó mà thấy mày ở đâu á, nó chỉ cần ngáp một cái là mày mất mạng. Đợi tao giải quyết xong việc tao tìm mày, cũng đừng hòng mà nghĩ mà trốn được. Khôn hồn thì ngồi im ở trong mộ, Con quỷ cụt đầu cứ thế mà vái lại tâm trúc lia lịa. Sau đó gã quay người rời đi. Con quỷ cuống cuồng chui vào trong mộ, ngồi im thiên thít. Trên đường trở về nhà ông Tảo, Tâm Trúc vẫn cứ suy nghĩ mãi về những cái chết đã xảy ra. Xem ra là biết bao nhiêu tháng năm, thằng Liễu Thăng nó vẫn còn mong cơ hội quật khởi. Giọng của quỷ oa vang lên: Lão đại, không sợ, không sợ thằng cụt đầu nó chạy trốn à? Tâm Trúc mỉm cười: Trốn làm sao được, trước khi đi tao đã thả một nắm lá bồ đề vào lưng nó. Nó giống như kiểu là GPS định vị đó. Chỉ cần nó mà trốn, tao sẽ kích hoạt lá bồ đề. Cho dù nó chui xuống âm phủ, tao cũng biết mà tìm được. Quỷ oa nghe đến đây thì lập tức giơ ngón tay cái khen hay: Lão đại xịn thật đấy, xịn thật đấy. Tâm Trúc cười cười: Được. Lúc này bên ngoài trời đã lấp ló những tia nắng ngày mới. Tiếng gà gáy khắp bản đã vang lên. Buổi sáng sớm, chuông điện thoại đã reo làm cho Tâm Trúc giật mình. Đêm qua còn chưa ngủ được mấy, nay đã bị khuấy động. Vừa mở điện thoại thì giọng của thằng Long đầu búa đã choe choé: Trúc à, Trúc ơi, đi đâu mà sao từ chiều qua đến giờ tôi lên phòng không thấy ông thế? À, ông lên rồi đấy à? Tôi đi công việc, không về được ngay đâu. Ông làm gì cứ làm, mấy nữa tôi về. Thằng Long đầu búa thở dài: Ấy, tôi muốn báo cho ông một tin vui đấy. Ông biết không, Em Huệ đã đồng ý để cho tôi được tán em ấy rồi. Ông thấy chưa, người ta bảo chỉ cần một tấm chân tình loanh quanh bụng nó sẽ phình cả lên. Theo như thằng này nó kể thì em Huệ của nó khá là xinh đẹp. Trước giờ vẫn cứ coi thường thằng đầu búa. Vậy mà chẳng hiểu thằng đầu búa nó làm cách nào để cho em Huệ siêu lòng. À, thế à? Thế tôi chúc mừng ông nhé. Đợi tôi về rồi anh em mình đi liên hoan. Hả? Long đầu búa vui vẻ gật đầu đồng ý. Sau đó, Tâm Trúc tắt máy, bước vào trong nhà ông Tảo. À, thầy đấy à? Sáng nay ở dưới chợ có chợ phiên. Thầy đi xuống dưới chợ phiên với tôi không? Tôi đưa thầy đi ăn đặc sản. Tâm Trúc còn đang định nhận lời, nhưng điện thoại lại có tin nhắn là Ái Nhi gửi đến. Trong điện thoại, Ái Nhi có thông báo là đã lên đến Lạng Sơn, thu thập được một vài thông tin cần phải bàn bạc với nhau. Tâm Trúc quay sang nhìn ông Tảo: À, chắc là tôi phải có việc quay trở lại thành phố đã. Đợi xong việc tôi sẽ quay lại trên bản này. Ông thông cảm. Ông Tảo mặc dù là tiếc lắm nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Liền vội vàng chuẩn bị xe đưa Tâm Trúc quay về thành phố Lạng Sơn. Tâm Trúc hẹn địa chỉ với Ái Nhi, đi thẳng một mạch tới đó. Trong căn phòng nhỏ có người con gái cùng với một người đàn ông nữa. Vừa thấy Tâm Trúc, Ái Nhi vui vẻ vẫy vẫy tay: Mau mau ngồi xuống đây, chúng ta cần bàn bạc một vài chuyện. Giới thiệu với cậu, đây là anh Quân, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt. Giới thiệu với anh Quân, đây là Tâm Trúc, người chuyên giải quyết những vấn đề tâm linh như tôi đã giới thiệu đó, nói trước từ trước đó. Người đàn ông ngoài 40 tuổi, ánh mắt cương nghị, bắt tay với Tâm Trúc: Tôi tên là Quân. Anh em ở trong đội vẫn hay gọi tôi là Quân già. Rất vui vì được sát cánh với cậu trong vụ án lần này. Tâm Trúc bắt tay người này, cảm giác tay người này hơi lạnh lạnh, liền cau mày: Chào anh, tôi cũng rất vui được biết anh. Anh cứ gọi tôi là Trúc thôi. Sau một màn giới thiệu loanh quanh, mấy người ngồi bàn bạc với nhau. Ái Nhi kéo ra một tập hồ sơ: Cậu xem, trong thời gian cậu ở trên này, tôi đã cho trinh sát nỗ lực tìm kiếm thông tin, phát hiện như sau: người tên là Liễu Trọng Nghĩa chính là con cháu trực hệ của tướng Liễu Thăng năm xưa. Thời gian qua Liễu Trọng Nghĩa vẫn luôn hoạt động trong lĩnh vực tâm linh, ở bên Trung Quốc cũng đã có những thành tựu rất lớn, trở thành pháp sư trẻ tuổi nhất nhì của đại lục. Theo như tôi còn tìm hiểu được, người này cấp bậc trong giới đã lên đến thiên sư. Nghe nói như thế là mạnh lắm rồi đó, cậu phải nhớ cẩn thận. Nghe đến là thiên sư, trong lòng của Tâm Trúc khẽ động. Trong toan nghe ấn, thằng quỷ oa nói ngay: Lão đại, thiên sư là không vừa đâu. Nếu như là thiên sư thì hẳn là pháp lực thông thiên đấy. Huyền môn của phương Bắc cũng rất là ngặt nghèo. Khi mà phong danh hiệu, nếu như đã là thiên sư, hẳn là phải thi qua rất nhiều cấp, là có thực lực. Hơn nữa, kẻ này có thể khống chế một con quỷ có pháp lực cao hơn cả tôi. Với thằng Phong thì hẳn là không phải là dễ nhằn. Tâm Trúc nghe vậy thì có phần lo lắng. Vốn dĩ từ khi hạ sơn đến giờ chưa gặp kẻ nào mà khiến Tâm Trúc có cảm giác thấp thỏm như lần này. Càng tìm hiểu sâu về người này, Tâm Trúc thấy hắn không hề đơn giản. Ái Nhi lại tiếp: còn về người còn lại là Liễu Trọng Nhân, là chú ruột của Liễu Trọng Nghĩa, nhưng người này không phải là người trong huyền môn. Ông ta là doanh nhân. Theo như thông tin tôi tìm hiểu được, ông ta hoạt động trong lĩnh vực xã hội đen ở bên đó. Điều này chúng ta phải hết sức lưu ý. Rất có thể trong người ông ta có hàng nóng đó, cực kỳ nguy hiểm. Xong, nghe xong những thông tin, lúc này Tâm Trúc cũng nói qua về những thứ mà mình thu thập được. Cuộc bàn tán một hồi lâu, cuối cùng họ quyết định sẽ chia nhau ra để hành động. Theo lời con quỷ không đầu, còn 4 địa điểm trấn yểm, Ái Nhi sẽ chia làm 4 đội điều tra 4 chỗ khác nhau. Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay trong ngày. Theo phân công, Tâm Trúc sẽ đến núi Phượng Hoàng phối hợp với tổ công tác điều tra. Xếp Quân sẽ đánh công văn về những địa bàn địa phương riêng để cơ quan chức năng ở đó sẽ phối hợp tốt nhất có thể. Chiều tối, Tâm Trúc mới đến chân núi Phượng Hoàng. Nhưng vừa tới đây thì nhận được một thông tin buồn. Đêm hôm trước ở đây đã có một người mất đầu. Theo như mô tả thì tử trạng giống hệt như xác của thằng Lùng. Còn chưa kịp bàng hoàng thì điện thoại lại vang lên. Ái Nhi lại gọi tới. Alo, tôi nghe. Trong điện thoại, giọng của Ái Nhi hốt hoảng: alo, Tâm Trúc, bên đó thế nào? Bên chỗ tôi, sáng nay người ta thông báo phát hiện ra một cái xác không đầu. Bên Xếp Quân cũng thế. Có khi nào là thông tin của chúng ta bị dò gì hay không? Tâm Trúc biết ngay, xem ra chúng hành động nhanh hơn rồi. Có lẽ chúng ta phải họp gấp. Rất có thể chúng đang đẩy nhanh kế hoạch hành động. Chúng ta phải đi trước chúng một bước thì mới được. Bây giờ chị cho người đến khu có tượng của Liễu Thăng giám sát. Đó chính là nơi mà bọn kia sẽ thực hiện kế hoạch hồi sinh đó. Cho nên chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất để bắt chúng. Được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Công việc gì đó cậu giải quyết xong sớm rồi quay về khách sạn. Tôi chuẩn bị tập trung tất cả mọi người ở đó. Tắt điện thoại, Tâm Trúc cho mọi người quay về. Gã chỉ giữ lại 1-2 người để hành động cùng mình. Nhóm Tâm Trúc dưới sự dẫn đường của dân địa phương tìm đến địa chỉ của ngôi mộ vô danh. Ở đây Tâm Trúc lẩm bẩm đọc thần chú, rồi lạnh lùng lấy ra chuông đà xá mà lắc lên. Tiếng chuông vừa vang lên, lập tức ngôi mộ rung lên bần bật trước ánh mắt kinh hãi của những người bản địa. Từ ngôi mộ phun lên một làn khói đen, tụ lại thành thân ảnh một kẻ mặc giáp không đầu. Không giống với con quỷ ở núi Ma Yên, con này nhất dứt khoát sống chết với Tâm Trúc. Biết không thể thuần phục được con này, Tâm Trúc lấy ra cầu bổng tiên vụt thẳng xuống. Chỉ thấy quỷ huyết vương vãi khắp nơi. Một đường cầu bổng tiên đã đánh cho ngôi mộ nứt ra làm đôi. Con quỷ lúc này điên cuồng, nó bất chấp bị thương tổn đến quỷ thể mà lao tới. Tâm Trúc lạnh lùng: mày đã muốn tan hồn lạc phách, tao cho mày toại nguyện. Chỉ thấy Tâm Trúc hoành ngang cầu bổng tiên, miệng lẩm bẩm chú ngữ, kim quang tỏa ra chói mắt, dậm mạnh chân lao về phía con quỷ, liên tiếp mà vụt. Thanh quỷ đao trên tay của nó bị đánh gãy làm đôi. Con quỷ bất chấp mà xông tới. Thế nhưng cuối cùng nó bị cầu bổng tiên đập cho một cái, cả người nổ tan tành. Ngôi mộ của con quỷ cũng lập tức nổ tan ra thành muôn mảnh. Tâm Trúc lạnh nhạt nói: đi ra đây đi. Linh hồn của người bị nhốt ở trong mộ lập tức bay ra. Tâm Trúc họa một tờ sớ để đưa linh hồn của người này quy hồi âm phủ, thực hiện nội quy luân hồi. Xong xuôi mọi việc, Tâm Trúc cùng với 2 người của bên cơ quan chức năng quay về, đi thẳng về khách sạn mà Ái Nhi đã hẹn. Chỗ mọi người đã xuất hiện người chết rồi sao? Xếp Quân lo lắng, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tuy rằng Ái Nhi cùng với Xếp Quân không nói rõ sự tình, Nhưng vừa nhìn qua sắc mặt thì Tâm Trúc đủ hiểu tình hình bên chỗ họ cũng không hề khả quan. Gã hỏi: người của cô đến địa điểm tôi chỉ thu hoạch được gì? Ái Nhi giật mình lắp bắp: Cậu nói... Tâm Trúc thở dài: tôi hỏi là việc đến địa điểm chôn tên Liễu Thăng có manh mối gì hay không? Bên người của tôi báo là chưa thấy động tĩnh gì, nếu có thì sẽ thông báo ngay. Tâm Trúc gật đầu, sau đó ra hiệu cho mấy người ngồi sát lại, bắt đầu nói rõ về kế hoạch. Xong xuôi một hồi, Tâm Trúc gõ gõ tay xuống bàn: mọi người có ý kiến gì không? Sếp Quân từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Tôi không nghi ngờ về khả năng của thầy. Thế nhưng những tên pháp sư kia, liệu thầy có nắm chắc phần thắng không? Về việc của chúng tôi thì thầy cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lên kế hoạch tác chiến theo mọi sắp xếp của thầy. Câu hỏi của sếp Quân đến cả Tâm Trúc cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đối thủ của gã ở trong bóng tối, còn mình thì đứng ngoài sáng. Thực lực của bên kia thế nào mình cũng chưa ước lượng được. Tôi không chắc chắn là mình có thể thắng được bọn chúng, nhưng sếp yên tâm, tôi sẽ dùng hết sức mình. Nếu mà trường hợp tôi thua thì tên kia chắc cũng chẳng thể toàn vẹn mà rời khỏi được. Lúc đó hai người nhớ là bắt hắn lại. Sếp Quân nghe Tâm Trúc nói vậy thì cũng yên tâm hơn. Tuy rằng điều lo lắng của sếp không biết có xảy ra hay không, nhưng có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn nhiều. Theo kế hoạch mà Tâm Trúc đã sắp xếp thì bắt đầu từ hôm nay, người của Ái Nhi sẽ theo dõi khu vực quanh địa điểm mà Tâm Trúc xác định là tên họ Liễu sẽ phá trấn yểm. Mọi việc chỉ dừng lại ở theo dõi, còn Tâm Trúc sẽ giải quyết 3 địa điểm trấn yểm có người bị chặt đầu. Xong xuôi sẽ quay lại địa điểm chính, lúc đó sẽ phối hợp cùng với tất cả để vây bắt đám người Tàu. Lúc Tâm Trúc vừa giải quyết xong một ngôi mộ nữa thì điện thoại của Ái Nhi gọi tới. Công việc của tôi vẫn theo kế hoạch, cho người theo dõi tất cả các con đường có thể dẫn đến địa điểm ở trung tâm nơi chôn tên Liễu Thăng. Chỉ cần có động tĩnh, tôi sẽ báo lại ngay. Thế mọi việc trông cậy cả vào bên các vị. Tôi giải quyết nốt 2 ngôi mộ nữa, sau đó sẽ đến ngôi mộ trung tâm. Tâm Trúc tiếp tục di chuyển sang ngọn núi khác. Lý do khiến Tâm Trúc bắt buộc phải đi giải quyết từng ngôi mộ nhỏ bị trấn yểm cũng là sợ khi mấy con quỷ không đầu này thoát ra, chúng không chỉ là sẽ đi đến nơi tập trung để phá yểm ngôi mộ chính, mà dọc đường đi e rằng nếu như gặp người, chúng sẽ làm hại bất kỳ ai. Như vậy sẽ có rất nhiều người vô tội bị nguy hiểm, mà Tâm Trúc không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Sau khi giải quyết xong ngôi mộ thứ tư, trời đã bắt đầu chuyển sang cuối buổi chiều. Tâm Trúc đi qua một bản nhỏ, nơi đây chỉ có hơn chục hộ dân. Gặp ông trưởng bản có hỏi qua ông về việc người chết mất đầu hôm trước, thì được biết người đàn ông này được phát hiện xác ở ngay bên ngoài rìa trên nương ngô. Ở quanh đây có ngôi mộ nào lâu đời rồi hay không? Tâm Trúc hỏi lão trưởng bản già, ông lắc đầu: tôi chưa từng thấy. Tôi lớn lên ở vạt rừng núi này, chưa bao giờ thấy cái ngôi mộ kỳ quái như vậy. Người dân ở vùng cao chúng tôi có tập tục là chôn thành khô, giống như là nghĩa trang ở dưới xuôi ấy, chứ không bao giờ chôn riêng lẻ cả. Thế bác sĩ tìm ngôi mộ như thế làm gì? Tâm Trúc không giấu giếm: thú thật với ông, dạo gần đây chúng tôi đã gặp mấy vụ án có người chết mất đầu, giống như sự việc xảy ra ở bản của ông. Tất cả những vụ án đó đều có liên quan đến ngôi mộ cổ bị trấn yểm. Nếu như không thể tìm ra ngôi mộ như vậy xung quanh phạm vi xảy ra vụ án, thì mọi việc vẫn chưa giải quyết và rất có thể sẽ còn người chết như vậy. Ông trưởng bản vừa nghe đến sẽ có thêm người chết thì dùng mình: bác sĩ nói thật sao? Xung quanh đây cũng có mấy làng xảy ra chuyện giống như tôi thật sao? Không lẽ là do ma quỷ làm? Thế thì phải mời thầy Mo cúng rồi. Tâm Trúc thở dài: thầy Mo không giải quyết được đâu. Sau cuộc nói chuyện với ông trưởng bản, Tâm Trúc cùng với mấy người của cơ quan chức năng bản địa xin phép ra về. Nhờ có ông trưởng bản sắp xếp, họ ở lại một nhà trong bản. Nhưng vừa ra đến ngoài cổng nhà trưởng bản thì một người thanh niên tất tả chạy tới. Ông trưởng bản liền gọi to: À Giáp, à Giáp, ai, tao đang định qua tìm mày đây, cho mấy người này ở nhà, nhờ nhà mày đêm nay. A Giáp quay sang lưỡng lự, nhưng mà nhà cháu có con nhỏ, sợ là... Ông trưởng bản quay sang, Tâm Trúc liền gật đầu. Chúng tôi ở đâu cũng được, không cần phải quá cầu kỳ đâu. A Giáp nghe vậy thì vui vẻ. Thế thì thôi, mời các vị về nhà tôi. Nhà tôi ở ngay dưới chân đồi kia kìa, đi một lúc là tới. Ai, tôi chỉ ngại là các vị sợ chê nhà nghèo chật chội. Nào, ta đi, tôi bắt hai con gà rừng, tối nay sẽ chiêu đãi các vị. Tâm Trúc xin phép ông trưởng bản rồi đi theo A Giáp. A Giáp trông chỉ độ dưới 20 tuổi, bộ dáng trông có vẻ hồn nhiên, chưa va vấp sự đời. Vừa đi, A Giáp vừa tò mò hỏi, các cán bộ lên trên bản có việc gì thế? Chắc là liên quan đến cái chết của lão Thọt bị mất đầu hả? Tâm Trúc cau mày suy nghĩ. Này, cậu Giáp có hay đi rừng không? A Giáp liền cười thật thà. Có chứ, không đi rừng thì lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà nuôi vợ nuôi con. Nghe A Giáp nói vậy, Tâm Trúc lại hỏi, thế vào trong rừng có thấy ngôi mộ nào làm bằng đá và không có tên tuổi, mộ vô danh, lẻ loi một mình ở trong rừng? Tâm Trúc cứ tưởng rằng A Giáp sẽ lắc đầu, bởi lẽ lão trưởng bản là người nắm rõ khu vực này nhất mà còn không biết. Thế nhưng nào ngờ ánh mắt của A Giáp sáng lên. Có đấy cán bộ. Đoạn A Giáp hồ hởi kể, ở bản này chắc là chỉ có một mình em biết ở đó có ngôi mộ thôi, bởi vì nó nằm ở sâu trong rừng. Cách đây mấy hôm em còn đi qua mộ mà. Nhưng cán bộ hỏi để làm gì? Em thấy ngôi mộ mặc dù là mộ vô danh, nhưng trên đó khắc những ký tự trông lạ lắm. Tâm Trúc dừng lại, lập tức kéo A Giáp. Ngôi mộ ở đâu? Đưa tôi đến đó nhưng anh ngay. Nhưng mà tối rồi, không vào rừng được đâu, vào rừng sợ lắm. Tâm Trúc lấy ra một sấp tiền, dễ phải đến 5-7 triệu, đưa cho A Giáp. Thế nào, có đủ không? Tôi mua toàn bộ số đồ rừng của cậu, nhanh, còn lại bao nhiêu tôi trả công cho cậu, miễn là đưa tôi vào rừng. Nhìn số tiền, A Giáp trợn mắt. Ôi trời ơi, khổ thân, vừa mới choai choai mới lớn, nứt mắt ra đã bị bố mẹ nó bắt lấy vợ. Hai vợ chồng chẳng biết làm ăn gì, chỉ trông vừa đi rừng, coi như là miễn cưỡng đủ nuôi mồm. Nay lại còn đẻ con, đang lo không biết trông vào cái gì. Nhìn thấy số tiền này thì A Giáp bất chấp, thôi thì kể cả nửa đêm vào rừng cũng được. Đúng là người thành phố như các cán bộ, nhiều tiền thật đấy. Tâm Trúc gật đầu, cầm đi. Lập tức A Giáp dẫn mấy người phăm phăm đi thẳng vào rừng. Trời càng lúc càng tối sẫm, ánh đèn pin chiếu loang loáng, càng đi sâu vào rừng càng khó khăn. Thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng hú, tiếng gào thét ở trong rừng vọng ra. A Giáp bảo, đấy là đời ươi đấy. Cái giống đời ươi, những con nào mà nó khôn danh, nó thường ra ngoài bìa rừng theo dõi cuộc sống của con người. Đôi khi nó bắt chước những hành động của con người, thậm chí có những con còn bắt chước làm sao cho tiếng hú hét của nó, mặc dù vẫn là tiếng của loài súc vật, nhưng lại rất có nhiều nét giống con người gọi nhau. Nếu như nhược bằng người thợ rừng mà không có kinh nghiệm, đi rừng sẽ tưởng rằng là nó gọi, cứ lần mò đi theo nó. Đến khi một mình tách ra khỏi cả đoàn người thợ rừng, hẳn là sẽ bị nó hại. Đó chính là những con đời ươi thành tinh. Sau khi hại người, nó sẽ cướp lấy quần áo mà mặc vào, thậm chí có những con còn cướp luôn cả các dụng cụ đi rừng. Thế nên có đôi khi có những vạt rừng tương truyền về những loài yêu tinh, quỷ rừng, có khi chính là từ đây mà ra. Ở trong rừng, mỗi một khi bước qua một ngõ ngoặt, Tâm Trúc dùng mình. Quả thực nếu như không có dân bản địa mà dẫn đường thì e rằng là mình sẽ lạc chết mất xác ở trong rừng mất. A Giáp bất ngờ dừng lại chỉ tay, ngôi mộ nằm ở trong hang kia kìa, cán bộ chỉ cần đi vào là sẽ thấy ngay. Tâm Trúc phát hiện ra quả thật, sau tán cây đúng là có một cửa hang, ra hiệu cho A Giáp ở ngoài đợi mình. Cùng với hai người cán bộ địa phương. Tâm Trúc một mình lầm lũi đi đến gần cửa hang, soi đèn pin đi vào trong. Quỷ khí càng lúc càng trở nên nồng nặc, dần dần hiện ra ngôi mộ vô danh. Có lẽ ngôi mộ này nằm sâu trong cái hang mà cửa hang lại khuất. Đây cũng chính là lý do mà ít người biết sự xuất hiện của nó. Đi vòng quanh một lượt, lắc đà xá chuông, quỷ khí bộc phát ngày một đậm. Cùng với đó là tiếng khò khè vang lên. Ngay trên ngôi mộ, thân ảnh không đầu hiện ra. Người này không cầm đao mà thay vào đó cầm hai cái chùy lớn. Kẻ này vừa xuất hiện đã gào thét tấn công. Tầm Trúc nhẹ nhàng lấy ra cầu bổng tiên. Bọn A Giáp đứng ở bên ngoài thấp tha thấp thỏm, nhưng tuyệt đối không dám bén mảng vào trong. Chỉ thấy từ bên trong vang lên những tiếng đùng đùng, tiếng gào thét, thậm chí mơ mơ hồ hồ thấy những luồng gió lạnh từ trong hang thổi ra. Chỉ một loáng sau, không gian im lặng. Tâm Trúc lúc này chống cầu bổng tiên thở hồng hộc, nhìn con quỷ không đầu. Con này bộ dáng phải to gấp 3 lần những con quỷ trước. Lực đánh của nó cũng rất mạnh. Xem ra ở trong 5 con quỷ thì nó chính là con thủ lĩnh. Mày đã phục chưa? Tâm Trúc phủi phủi bụi, thở hổn hển. Con quỷ cứ thế mà vái lạy. Hai bàn tay của nó đã bị cầu bổng tiên đánh cho mềm nhũn cả ra. Mày còn điều gì muốn nói không? Nếu như không còn gì muốn nói thì quay về âm ti. Từ giờ tao cấm tuyệt cái loại quỷ tàu như mày bén mảng đến nước Nam của tao. Nói với những thằng quỷ tàu chúng mày, đến một tao đánh một, đến hai là tao có lãi, đến cả lũ tao đập chết sạch đấy. Con quỷ không đầu kia vái lạy rồi bỏ cả chùy, cứ thế mà biến thành làn khói quay đi. Lúc Tầm Trúc đang định ra ngoài cửa hang thì đột nhiên con quỷ oa nó hỏi: Lão đại, lão đại, ở đây có khắc dòng chữ này. Tầm Trúc quay người đi đến. Ở bên hông của ngôi mộ quả thực có dòng chữ được khắc. Xem ra mộ của con thủ lĩnh nó phải khác. Thập ngũ thất trường cửu, xuất hải tại thiên thu, như liễu lại xuất thế, mã yên địa đồ tang. Đọc xong 5 câu thơ, Tâm Trúc bắt đầu suy nghĩ. Xem ra mấy câu thơ này hẳn là có vấn đề. Ra đến bên ngoài, A Giáp có lẽ đợi quá lâu, sốt sắng đi đi lại lại. Ê, cán bộ làm gì mà lâu thế? Có cái gì không cán bộ? Tâm Trúc cười nhạt. Không có gì, giải quyết xong vấn đề rồi. Từ giờ người dân trong bản yên tâm nhé. A Giáp dắt Tâm Trúc ra khỏi rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu thơ mà vẫn chưa thể giải mã được. Trong lòng có linh cảm, hẳn là mấy câu thơ này có ẩn chứa một bí mật nào đó. Về đến ngôi nhà nhỏ của A Giáp, lúc này người ta đã cơm nước xong xuôi cả. Tâm Trúc ăn uống xong rồi bàn chuyện. Vì đánh nhau với con quỷ rất mất sức, Tâm Trúc ăn cơm ngon lắm. Sau đó ngồi quây quần bên bếp lửa, nheo nheo mắt nhìn những ngọn lửa tí tách, nhìn mấy bắp ngô nướng thơm phức. Tâm Trúc đọc ra 4 câu thơ cho mấy người kia nghe. Một người cán bộ cau mày suy nghĩ rồi nói: Tôi thấy câu thập ngũ thất trường cửu thì mình có thể hiểu rằng thập là 10, ngũ là 5, thất là 7, trường cửu là vĩnh viễn. Câu này thì có nghĩa là 15 tháng 7 hàng năm, liệu có đúng hay không? Tâm Trúc và mấy người cùng gật gật đầu, đợi người kia phân tích tiếp. Xuất hải tại thiên thu có nghĩa là thoát ra, do là có người ứng cứu, hoặc có thể hiểu là đợi đến thiên thời địa lợi rồi thoát. Tâm Trúc cười cười, vậy thì hai câu cuối là như liễu lại xuất thế, có nghĩa là liễu thằng sẽ sống lại. Mã Yên địa đồ tăng, hẳn là y sẽ hồi sinh tại núi Mã Yên, chính là ngọn núi đầu tiên mà tôi đến. Tâm Trúc nói đến đây thì dùng mình. Chẳng phải đêm hôm nay chính là đêm 14 chuyển sang ngày 15. Nếu như đám người này tận dụng thực hiện âm mưu ngay trong đêm nay thì rất có thể lúc này chúng đang ở núi Mã Yên. Lập tức bọn Tâm Trúc lên đường rời đi ngay. vừa đi vừa gọi điện liên lạc với Ái Nhi. Alo, tôi nghe. Tâm Trúc không vòng vo. Cô nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói đây. Chúng ta bị bọn chúng lừa rồi. Con quỷ cụt đầu kia đã cố tình cùng với tên họ Liễu lừa tôi. Cô mau lập tức cho người đến núi Mã Yên. Chúng muốn hồi sinh Liễu Thăng ở đó. Tôi cũng đang trên đường đến rồi. Việc gấp gáp, không có nhiều thời gian giải thích. Đi ngay. Tâm Trúc cau mày, quay sang nhìn hai người cán bộ đang loay hoay sắp sửa xe máy. Tâm Trúc liền bắt đầu vung tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm thần chú. Con quỷ hoa nhảy ra ngoài thích thú rít lên một tiếng. Lập tức từ khắp núi rừng xuất hiện những cái bóng. Con quỷ phong lúc này đứng sừng sững, nó gầm lên: Bách quỷ dạ hành. Lập tức cơ man những bóng quỷ xuất hiện, chúng chạy ùn ùn cả đàn cả lũ, xông thẳng tới, cứ thế mà quấn Tâm Trúc đi. Cả một bầy quỷ, dễ phải đến cả trăm, cả ngàn con, tạo thành một cơn lũ quấn Tâm Trúc đi vùn vụt trong núi rừng. Hai người cán bộ còn đang loay hoay, lúc dắt xe máy ra thì chẳng thấy bóng dáng của Tâm Trúc đâu, chỉ thấy gió cứ thổi vùn vụt, lạnh tê tái cả người. Cho đến khi dừng lại ở dưới chân núi Mã Yên, Tâm Trúc vẫn cảm giác đầu óc của mình choáng váng. Bởi lẽ bách quỷ dạ hành, bầy quỷ đưa gã đi nhanh quá, gã không kịp thích nghi. Tâm Trúc liền co giò chạy thẳng lên trên núi. Đến lưng chừng núi, đột nhiên Tâm Trúc thấy có bóng người đang đứng ở trên đó. Nhận ra ngay đó là ông Tảo. Ơi, bác sĩ đến rồi. Sao bác sĩ lại ở đây? Mau lên. Tôi thấy có đám người đi lên núi từ lúc tờ mờ tối. Tâm Trúc mới nhớ ra, trước khi đi có nhờ ông Tảo theo dõi, nếu như có người lạ thì phải lập tức báo cho mình ngay. Bây giờ mới nhớ ra là nhận được tin nhắn của ông Tảo. Phiền ông quá, ông có biết đám người đi đâu rồi không? Ông Tảo gật gật. Ấy, tôi bám theo mà. Bọn họ đến một khe núi nằm cách vườn thuốc của tôi chỉ một đoạn. Tôi đưa bác sĩ lên đó. Theo chân ông Tảo đến một khe núi hẹp, chiều ngang chỉ độ tầm 2 mét. Ông Tảo chỉ tay: Tôi đuổi theo đến đây thì chúng nó đi vào trong đó. Tôi thấy trong đó hẹp quá cho nên không dám bám vào theo, sợ chúng nó phát hiện ra đó. Tâm Trúc bảo ông Tảo xuống dưới bản, chút nữa sẽ đón đám người của Ái Nhi. Gã sẽ tự một mình đi vào trong đó. Chậm rãi luồn vào trong khe núi, đi được một đoạn xa thấy có ánh sáng heo hắt, tiếp tục đi về phía ánh sáng, nấp sau một tảng đá. Tâm Trúc thấy bên trong khe núi này mở rộng, có những ngọn đuốc được thắp lập lòe trước một ngôi mộ lớn. Tâm Trúc thấy có một đám người đang đứng, nhận ra ngay Liễu Trọng Nghĩa. Bây giờ đã qua 12 giờ đêm, đám người này có lẽ đang bắt đầu thực hiện nghi lễ hồi sinh Liễu Thăng. Nhất định không thể để cho đám người thực hiện hành vi này. Tâm Trúc bắt đầu siết chặt cầu bồng tiên, nhẹ nhàng áp sát. Nhưng vừa đi đến gần đám người, con quỷ không đầu hôm trước từ đâu lao đến. Nó từ đằng sau cầm thanh đao bổ thẳng về phía của Tâm Trúc. Thế nhưng không ngờ, quỷ oa xuất hiện, vung một luồng quỷ khí gạt phăng thanh đao sang một bên. Tâm Trúc quay lại, nghĩ đến nó cùng đám người cố tình lừa mình chạy lòng vòng. Cơn thịnh nộ bùng lên, Tâm Trúc vung cầu bồng tiên đập thẳng vào cái cần cổ của con quỷ. Quỷ huyết bắn ra tứ tán, con quỷ lảo đảo ngã vật sang một bên. Tâm Trúc không để cho con quỷ kịp đánh trả, liền vung thêm vài nhát nữa. Chỉ thấy thân ảnh của con quỷ tan ra thành muôn vàn đốm sáng. Gã nhổ một miếng nước bọt. Mẹ mày, lừa bố mày. Quỷ oa cũng vang lên. Mẹ mày, dám lừa ông mày. Tâm Trúc cau mày. Này, tao vừa xưng là bố nó, mày xưng là ông nó, thế thì ý mày là... Em đùa tí, em đùa tí, có sao đâu, em đùa thôi, đùa thôi. Lúc này, quỷ oa và quỷ phong đã lù lù hiện ra, chỉ tay về phía đám người. Chúng mày cậy đông bắt nạt ít, tao cho chúng mày biết, chúng mày đụng nhầm người rồi. Tao tuy bé, nhưng mà anh em tao đông. Chỉ thấy quỷ oa liền rít lên một tiếng, khắp núi rừng lố nhố xuất hiện rất nhiều bóng quỷ. Bọn họ bắt đầu lao vào đánh nhau, hai bên người đánh quỷ, quỷ đánh người. Chỉ trong một thoáng, bọn họ liễu cũng gọi ra vô số những cô hồn dã quỷ mà chúng nó mang theo. Bầy âm binh của chúng nó cũng đông lúc nha lúc nhúc. Quỷ oa và quỷ phong chỉ huy đám đệ tử mình mới thu phục được lao vào đánh đấm túi bụi. Khắp cả núi rừng vang lên những tiếng gào thét, tiếng binh đao loảng xoảng. Ở bên kia, quỷ phong đang chỉ đạo một đội quân âm binh mán mường, là những quỷ hồn của ngày xưa, những đội quân âm binh của quan lang, những đội quân âm binh của thầy Tào đều đã xuất hiện. Họ từ trong khe núi, từ trong những vạt rừng, họ từ những nghĩa địa treo, từ trên những vách đá của những nghĩa địa thiên táng, tất cả ầm ầm theo lệnh của quỷ phong mà chạy tới. Quỷ oa thì vung tay thả ra nguyên cả một đám âm binh. Đó là những âm binh của những người chết ở trong rừng thiên núi thẳm, hóa thành con ma rừng, con quỷ núi, nay đều theo quỷ oa. Bảy âm binh của họ Liễu được mang từ xứ Tàu sang, cũng được rèn luyện tài phép cao cường. Hai bên lao vào đánh nhau gào thét, quỷ huyết văng tứ tung, những luồng ánh sáng lập lòe bay khắp nơi. Tâm Trúc đang giao đấu với đám họ Liễu. Tâm Trúc biết đây đều là những pháp sư tài phép, bị chúng nó cầm chân, xem ra là cũng khó lòng mà giải quyết trong nhất thời. Tâm Trúc điên cuồng vung cầu bổng tiên mà đánh. Chỉ một thoáng đã đánh cho đám kia la liệt. Bất ngờ lúc này Liễu Trọng Nghĩa từ từ bước từ đằng sau ngôi mộ lớn ra. Không ngờ Nam Việt lại có một tên tài phép như vậy. Nhưng mọi việc cũng chỉ dừng ở đây thôi. Liễu Trọng Nghĩa lấy từ đằng sau lưng ra một thanh kiếm được khắc khá tinh xảo, còn được chạm trổ một con rồng quấn quanh, cái đầu nhô ra phía trước. Tâm Trúc biết tên này đã đạt đến cấp độ thiên sư, cho nên không dám khinh địch, chia cầu bổng tiên. Khi thanh kiếm vụt được tới, Tâm Trúc cảm giác tay tê dại, cầu bổng tiên rung lên phát ra những tiếng ò ò. Liễu Trọng Nghĩa rất nhanh chiếm thế thượng phong. Tâm Trúc vừa đỡ từng đòn đánh, vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Cầu bổng tiên lập lòe kim quang, chống lại thanh long kiếm của tên pháp sư Liễu Trọng Nghĩa. Pháp sư Liễu Trọng Nghĩa cũng biết ngay người trẻ tuổi này những uy lực không tầm thường, liền lùi lại về phía ngôi mộ lớn. Tâm Trúc hăng đả xông tới đập tới tấp. Kim căng thủ được vận dụng, bàn tay của Tâm Trúc đỏ rực cả lên. Cứ thế, tay kim cang thủ xuất trưởng đánh ầm ầm tới, tay cầm cầu bổng tiên vụt chan chát. Liễu Trọng Nghĩa bị một đòn đánh văng ngã vật xuống đất, miệng phun ra một búng máu lên trên bia mộ của Liễu Thanh. Thế nhưng lúc này, Liễu Trọng Nghĩa lại cười lên điên dại. Được, tao cho mày biết thế nào là uy lực của thiên sư. Gã hoành ngang thanh kiếm rồng, bàn tay bắt ấn, giơ lên. Tam thanh nhất chi khí, tự tái địa chi môn, khang long xuất thân pháp, hoành hải phá trường không, cấp cấp dư luật lệnh. Từ trong thanh kiếm, một tiếng rồng gầm vang lên. Kim quang tỏa ra chói lọi cả một góc ngôi mộ lớn của Liễu Thăng. Lúc này quỷ oa và quỷ phong cũng cảm nhận được uy lực, liền hét lên. Lão đại, thiên sư pháp, thiên sư pháp đó, không tầm thường đâu. Tâm Trúc vẫn còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã chém vào ngực của Liễu Thăng. Liễu Thăng cũng không kịp phản ứng, thanh kiếm đã chém vào ngực của Liễu Thăng. thanh kiếm đã chém thẳng về phía của gã. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, cả người Tâm Trúc bị đánh hất văng sang một bên, ngã vật xuống, hai mắt tối sầm, máu từ mồm từ mũi cứ thế mở túa ra. Thiền sư pháp quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như vừa rồi không có kim sa bào mặc trên người bảo vệ, e rằng Tâm Trúc đã bị thanh kiếm kia chẻ ra làm đôi. Lúc này Liễu Trọng Nghĩa lao đến, đạp thẳng ghì lên trên người của Tâm Trúc, hai bàn tay cứ thế mà giơ cao thanh kiếm chuẩn bị kết liễu. Mày đã biết thiên sư pháp thế nào chưa hả? Tâm Trúc lúc này dồn hết sức đạp mạnh tên pháp sư một cái, cả người lăn sang một bên, chống cầu bổng tiên mà trụ dậy. Tâm Trúc lẩm bẩm, trong đầu vang lên những âm thanh như thúc giục. Sắc vàng rực rỡ, dùng lụa trắng làm áo, chiếu rọi như mặt trời. Chính thọ tạc tam muội, tam muội, tam muội. Toàn thân nóng rực, cầu bổng tiên bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Ngọn lửa màu trắng như bạch kim, những luồng kim quang tỏa ra đến chói mắt. Tâm Trúc cảm nhận được sức mạnh tam muội chân hỏa đang chữa lành những vết thương trên người mình. Cầu bổng tiên bùng lên uy lực cực kỳ cường đại. Đây chính là tầng 3 của cầu bổng tiên đã phát huy đến cực đại. Bên trong cầu bổng tiên vang lên âm thanh như thúc giục. Đánh đi, đuổi giặc Bắc, quay về cương thổ của chúng, đánh đi. Tâm Trúc lúc này cứ như say như si, múa cầu bổng tiên vun vút lao tới đối đầu với thiên sư pháp. Cả hai cứ thế mà đánh đến bụi đất mù mịt. Trên ngôi mộ khổng lồ, hai bóng người cứ vun vút lúc trái lúc phải. Tâm Trúc lúc này như rơi vào trong một cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Dường như cầu bổng tiên đang tự dẫn dắt Tâm Trúc mà đánh. Thiền sư pháp của Liễu Trọng Nghĩa cũng không vừa, liên tục những tiếng cấp cấp như luật lệnh được tung ra. Bụi đất mù trời. Chỉ có một điều Tâm Trúc không thể ngờ được, Liễu Trọng Nghĩa vừa đánh, máu từ những vết thương do cầu bổng tiên gây ra đã rải khắp trên ngôi mộ, cho đến khi ngôi mộ rung lên bần bật, cả khe núi cũng bắt đầu rung chuyển theo. Tâm Trúc cực kỳ bất ngờ, lúc ngẩng đầu lên thì thầm hô không ổn rồi, mình đã trúng kế. Từ trong ngôi mộ lớn nứt ra một đường, ánh sáng đỏ lập lòe, một dáng người cao lớn hiện lên, bộ dáng hết sức băm trợn, trên người của y tỏa ra một uy áp khủng khiếp. Tâm Trúc lập tức bị hất lùi lại, phải chống cầu bổng tiên mới đứng trụ được. Một chút sức lực còn lại cuối cùng trong giây lát cũng bị tiêu hao. Tên thiên sư Liễu Trọng Nghĩa nhìn thấy bóng người đứng sừng sững thì cười lớn chắp tay: "Lão tổ, lão tổ của Liễu gia, lão tổ!" Tâm Trúc bàng hoàng nhận ra tên này gọi là lão tổ, hẳn đây chính là quỷ hồn của Liễu Thăng. Xem ra bọn chúng đã thành công giải thoát cho Liễu Thăng. Toàn bộ ngôi mộ khổng lồ sụp đổ, bóng người kia cao phải đến 5-6 mét, trông như là một tòa nhà. Tâm Trúc run rẩy, uy áp của Liễu Thăng tỏa ra thật quá đỗi khủng khiếp. Tên này khi còn sống vốn dĩ là một chiến tướng, lại có tà pháp, nay chết đi, qua vô số năm bị phong ấn vẫn không ngừng tu luyện hấp thu địa mạch, vậy mà bây giờ được giải thoát lại trở nên mạnh mẽ khủng khiếp đến mức độ này. Tên Liễu Thăng lúc này đã cầm lấy thanh kiếm rồng giơ lên mà nhắm Tâm Trúc chém tới. Toàn thân của Tâm Trúc vừa rồi đã vận dụng đến tối đa tầng thứ 3 của cầu bổng tiên, sức lực bây giờ cũng chẳng còn là mấy. Thầm nghĩ không lẽ chuyến này mình bỏ mạng ở đây. Quỷ Oa và Quỷ Phong lúc này cũng bỏ trận chiến với bầy âm binh mà lao tới hòng hỗ trợ lão đại của mình. Đối với chúng nó không chỉ đơn giản là sự trung thành, mà hồn mệnh của chúng đã gắn với Tâm Trúc. Nếu như Tâm Trúc xảy ra chuyện gì, e rằng là chúng cũng tan hồn lạc phách. Khi thanh kia kiếm của Liễu Thăng chỉ còn cách đầu Tâm Trúc một gang tay, Quỷ Oa và Quỷ Phong bất lực gào thét, chúng đã không kịp lao tới đón đỡ. Tâm Trúc đã nhắm mắt lại, bàn tay mơ hồ đã chắp lại để chờ chết. Thì đột nhiên, mơ mơ hồ hồ, một luồng sáng xuất hiện, bao phủ lấy trên người của Tâm Trúc. Luồng sáng từ từ hiện ra rất nhanh. Lúc này không gian và thời gian như ngừng động. Động tác chém xuống của Liễu Thăng cũng chậm dần. Trên người của Tâm Trúc, luồng sáng tụ thành hình ảnh của một vị sư già. Vị sư già tay cầm chuỗi hạt, đưa ra đỡ lấy nhát chém. Mặt đất rung lắc bần bật. Thanh kiếm của Liễu Thăng bị đánh bật lùi ra đằng sau. Liễu Thăng trợn mắt, con mắt đỏ ngầu. Bộ giáp ở trên thân cũng rung lên bần bật vì uy áp của vị sư. Vị sư già chắp tay, khẽ niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà-phật. Chỉ thấy vị sư từ từ tách ra khỏi người của Tâm Trúc. Từng bước đi của ông, bóng dáng từ lúc nhỏ như một người thường, dần dần cao lớn, cho đến bước thứ năm, khi đã hoàn toàn tách ra khỏi người của Tâm Trúc, bóng dáng của vị sư đã cao ngang với quỷ hồn của Liễu Thăng. Vị sư khẽ phất tay, cầu bổng tiên rời khỏi người của Tâm Trúc, bay về trong tay của vị sư. Vị sư chỉ tay nói: A-di-đà-phật, bao năm bị phong ấn, vậy mà vẫn không tẩy rửa được sát khí của người. Quỷ hồn của Liễu Thăng hằn học: ông nghĩ rằng ông có thể quản được ta sao? Ông có thể quản được ta sao? Vị sư già lắc đầu: người nước Nam từ xưa cho đến nay chưa bao giờ khiếp sợ giặc Bắc. Trước đây thế nào, sau này vẫn thế. Chỉ cần còn một người nước Nam còn sống, cũng sẽ tiêu diệt giặc Bắc các người. Quỷ hồn của Liễu Thăng chống thanh kiếm rồng mà ngửa cổ cười lớn. Được, để xem lũ Man Nam các người chống lại thiên triều phương Bắc chúng ta kiểu gì. Hay là cái thân già của lão phải quỳ xuống nằm lô lệ cho thiên triều chúng ta. Liễu Thăng cười sảng sảng, sau đó múa kiếm rồng mà chém đến vị sư già. Chỉ thấy hai bóng người như là người khổng lồ đã đánh qua lại. Vị sư già tuy rằng bộ dáng gầy gò nhưng không hề lép vế. Vị sư già đột nhiên lùi lại một bước, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Lúc này cầu bổng tiên đã hóa thành một cây gậy khổng lồ, phát ra kim quang chói lọi. Chỉ thấy cây gậy xoay tít trên tay của vị sư đập tới. Mỗi một nhát đập tựa như là đòn trời giáng xuống. Thân ảnh cao lớn của Liễu Thăng cố gắng hoành thanh kiếm rồng mà đón đỡ. Chỉ thấy những tiếng đùng đùng vang lên, sức mạnh làm cho cả khe núi rung chuyển. Thanh kiếm rồng của Liễu Thăng không ngờ lại xuất hiện vết nứt. Liễu Thăng nghiến răng nghiến lợi: không thể nào, không thể nào. Những năm tháng qua ta đã tu luyện thiên sư pháp, ta đã tu luyện thiên sư pháp, đã đến mức địa tiên. Không thể nào, ta đã ngang cấp với địa tiên. Vậy ngươi chỉ thấy vị sư tủm tỉm cười: địa tiên thì cũng chỉ là địa tiên, còn có những thứ cao hơn cả địa tiên. Chỉ thấy vị sư từ từ giơ cao cầu bổng tiên. Cầu bổng tiên lúc này rung lên bần bật như đang hấp thu toàn bộ linh hồn của sông núi. Một đòn đánh khủng khiếp mà giáng xuống, toàn bộ vách núi phía sau lưng của ngôi mộ cứ thế mà rung lên rồi sụp đổ ầm ầm. Đòn đánh đập xuống, Quỷ hồn của Liễu Thăng bị đánh đến mức thụt thẳng xuống cái hố của ngôi mộ khổng lồ. Ở đằng sau, tiếng gào thét của Liễu Trọng Nghĩa cũng vang lên. Từ hai bên vách núi, đất đá cứ thế mà sụp xuống ầm ầm, bụi cát mù mịt. Cho đến khi bụi cát tan đi, toàn bộ vách núi đã bị chôn vùi, cũng không còn thấy bóng dáng của ngôi mộ đâu nữa. Vị sư khẽ buông cầu bổng tiên ra. Cầu bổng tiên rời khỏi tay vị sư, thu nhỏ lại, leng keng cắm phập xuống trước mặt của Tâm Trúc. Vị sư chắp tay khẽ niệm một bài, chính là chú kinh siêu độ. Lập tức toàn bộ âm binh của phương Bắc đi theo họ Liễu đều tan thành mây khói. Toàn bộ vách núi hiện lên những đốm sáng lập lòe bay vút lên trời cao. Những âm binh ma rừng quỷ núi vốn đi theo quỷ oa và quỷ phong cũng từ từ tan biến. Trước khi tan biến hết, tất cả đều chắp tay vái lạy vị sư già. Có lẽ lần này họ cũng sẽ được siêu thoát. Bây giờ vị sư mới quay lại, nhìn về phía chỗ túi đồ của Tâm Trúc. Sư đi đến, mỗi bước đi quay ngược trở lại lại từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi bộ dáng chỉ giống như là một người bình thường. Sư nhặt chiếc chuông đà xá lên mà nói: không ngờ hôm nay ta có thể nhặt lại được chiếc chuông này. Đã nhiều năm không gặp, xem ra là nó có duyên với con. Vậy ta tặng cho con một món quà ra mắt. Con tìm đến chùa Nghi Tàm, tìm gặp trụ trì chùa, đưa cái chuông này cho thầy. Thầy sẽ cho con cuốn Bạch Tán Thần Chú. Có cuốn đó mà học thuộc thì con sẽ phát huy hết sức mạnh của chuông đà xá. Tâm Trúc nhìn vị sư, quẹt máu ở khóe miệng. Ngài là ai? Ngài là ai? Vị sư khẽ tủm tỉm cười mà chắp tay: Từ Đạo Hành. Tâm Trúc còn đang choáng váng, vị sư nheo mắt, bờ lông mày trắng rung rung, nhìn về phía quỷ oa, phất tay một cái. Quỷ oa run rẩy, từ từ bị hút đến gần về phía vị sư. Nhà ngươi không phải là quỷ bình thường, cớ sao lại lưu lạc đến đường này? Quỷ oa gãi gãi đầu ngơ ngác. Cần gì ông quan tâm? Cần gì ông quan tâm? Vị sư bật cười. Đột nhiên ông bẻ một nhánh cây, gõ đánh cốp một cái vào đầu quỷ oa. Nhà ngươi có biết là ông đang tìm ngươi hay không? Còn không mau quay trở về, chứ nhược bằng mà ông tìm thấy ngươi lưu lạc rong chơi ở đây, hẳn là sẽ bị trừng phạt đến trăm kiếp đó. Quỷ oa đến đây thì tự nhiên nhướng lông mày, nó vênh mặt. Này, ta đã đi thì còn lâu mới về. Bây giờ ta đã ký hồn ước với lão đại Tâm Trúc rồi, huynh đệ không được bỏ nhau. Ông già, ông nhớ giữ bí mật đấy, đừng để cho cái lão lắm mồm đó biết là ta đang ở đây. Thế là được rồi. Vị sư bật cười. Đúng là trẻ con ương bướng khó dạy. Thôi được rồi, nếu như đã chọn thì sau này tự chịu. Đoạn ông già nhìn về phía của Tâm Trúc. Con đường sau này của con phải cố gắng nhiều hơn đó. Vị sư khẽ cúi đầu niệm Phật hiệu. Sau đó ông ta từ từ bước đi, tiến về phía đống đổ nát ở sau vách núi. Mỗi bước đi của vị sư nở ra một bông hoa sen màu vàng. Cứ thế bông hoa sen nâng vị sư lên cao dần, chìm vào trong màn sương khói trong vách núi mù mịt. Cho đến lúc này, Tâm Trúc vẫn đứng run rẩy, chưa thoát ra khỏi sự bàng hoàng, lắp bắp: Từ đạo hành. Cho đến khi đôi mắt của gã nhòa đi rồi ngất gục xuống. Bên tai vẫn còn vang lên giọng nói của Ái Nhi lo lắng. Tâm Trúc, Tâm Trúc, người đâu, người đâu? Mau mau đưa Tâm Trúc đi bệnh viện, mau lên. Cho đến khi tất cả đoàn người dắt díu nhau rời khỏi khe đá, chỉ thấy trong khe đá xuất hiện một bóng người mờ mờ ảo ảo. Giọng nói vang vọng, người ấy chắp tay mà từ từ tụng niệm. Từ từ trong đống đổ nát, hàng loạt những mầm xanh xuất hiện. Những mầm xanh lớn nhanh lắm, trong chốc lát đã lớn thành những thân cây dễ phải to đến cả bằng một người lớn ôm còn chưa hết. Những thân cây cứ đan xen nhau, từ trên những thân cây lại mọc ra vô vàn những dây leo chằng chịt đan kín hết toàn bộ khe đá. Giọng nói vẫn cứ vang vọng khắp cả núi rừng. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tài thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bài hư. Trời Nam xưa vẫn vậy, nay vẫn thế, giặc Bắc nhược bằng mà xâm phạm thì đừng nói gì đến nhân thần, mà thậm chí cây cỏ sông núi cũng sẽ giang tay mà đuổi chúng ra khỏi bờ cõi, giữ yên cương thổ. A Di Đà Phật. Phần 7. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta hết phần 7. Chúng ta cũng đã biết rằng thì ra là dòng họ Liễu vẫn còn muốn hồi sinh Liễu Thăng. Tuy nhiên rằng cái âm mưu của chúng mặc dù là lên rất là kín kẽ từ khi mà còn ở dưới dưới thành phố, dưới Hà Nội, đúng không? Đấy, từ khi còn ở dưới Hà Nội thì đã lập ra cái âm mưu về để giải yểm, sau đó là lên đến vùng núi rừng thì vẫn tiếp tục âm mưu đó, và thậm chí còn lừa cả Tâm Trúc, kiểu đánh lạc hướng á, đánh lạc hướng này nọ, đánh lạc hướng các kiểu này nọ để cho Tâm Trúc chạy ngược chạy xuôi. Nhưng cuối cùng hóa ra chúng âm mưu của chúng là ngay ở cái chỗ đầu tiên đấy. Thế nên là rất là nham hiểm, nhưng mà thôi thì cũng không thể nào mà giấu được không thể nào thắng được cái chính nghĩa. Khi mà chúng gọi được tên quỷ tướng khủng khiếp Liễu Thăng lên thì nào ngờ là lại gặp được những cái vị chân thần hiện về, thì đúng như là vị sư đã nói, đúng không? Phàm một khi mà cương thổ bị xâm phạm thì đừng nói gì là thần là nhân, mà thậm chí kể cả cỏ cây sông núi cũng sẽ giang tay ra để mà bảo vệ cương thổ. Thì chúng ta sẽ lại chờ đợi, chúng ta sẽ chờ đợi xem là phần 8 như thế nào. Hiện tại thì tác giả cũng đã đang viết rồi. Tác giả đang viết rồi. Chẳng là cũng sẽ sớm có thôi. Chứ làm sao mà mai đã có được tác giả đang viết. các bạn cứ làm như là tác giả đẻ được ra chuyện, cũng phải viết này nọ các kiểu, phải nghiên cứu, phải suy nghĩ chán chê mới viết được chứ. Ngày mai hả? À, bây giờ thế này, ngày mai chúng ta sẽ có lựa chọn, hai lựa chọn cho anh em. Một là tôi sẽ lên chuyện về núi rừng Tây Bắc, nằm trong series Ký sự vùng cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Uy tín rồi, tác giả nhà văn Bố Láo thì rất là uy tín rồi. Ký sự vùng cao của tác giả nhà văn Bố Láo. Hai là tôi sẽ lên một bộ truyện về về chị Đan. Về chị Đan, tà sư mù. Về tà sư mù chị Đan. Đó. Ba là sẽ lên câu chuyện Đỉnh Thiêng Phong Thủy. Nó có rất nhiều những cái kiến thức về tâm linh dân gian. Đấy, anh em lựa chọn 1, 2 hay 3. À, một là chuyện ma về Tây Bắc nằm trong series Ký sự vùng cao của nhà văn Bố Láo. Hai là chị Đan, pháp sư mù. Ba là Đỉnh Thiêng Phong Thủy của tác giả Mọt Lưu Manh, là một trong những tác giả có cái kiến thức về tâm linh dân gian nó rất là nhiều. Ok, anh em vote đi, 1, 2 hay 3, tùy anh em quyết. Thế nào cũng được, tôi thì thế nào cũng được, tôi thì dễ cực kỳ luôn. Bốc cả đến ngày mai mà anh đọc làm sao mà hết được. Anh em để lại comment vote nha. Anh em để lại comment vote nha. Chị Đan, chị nghe đồn rằng là tác giả Hy Phạm còn đang có một cái bộ vài ba phần ngắn ngắn về một cái nhân vật, một fan hâm mộ của chị Gia Linh. Các bạn có nhớ chị Gia Linh không? Chị Gia Linh mà cái chị mà có khả năng thao túng tâm lý đó, thì chị Gia Linh có fan hâm mộ. Fan hâm mộ cứng thì chắc là cũng chị Gia Linh được 10 thì chắc là fan hâm mộ đấy cũng phải được 8-9. Xưởng Mai Ngọc Thanh, nhiều giặc tàu chết rồi vẫn muốn phá về phần long mạch của Việt Nam, vậy có kẻ nào muốn phá Trung Quốc như vậy không? Thật ra thì như thế này nhé, cái việc mà về phần tâm linh ấy, thì nó cũng vô cùng lắm, nó cũng khó nói lắm. Thì đối với người Trung Quốc thì các bạn biết, các bạn đọc nhiều chuyện Trung Quốc, các bạn sẽ biết là người Trung Quốc nó có một cái quan điểm là Trung Quốc vô địch. Trung Quốc vô địch, đúng không? Các bạn đọc chuyện của Trung Quốc các bạn sẽ thấy là Trung Quốc vô địch, chuyện của nó là như thế. Và đối với người Trung Quốc thì nó cũng có những cái đối thủ tâm linh. Trong các câu chuyện của Trung Quốc các bạn để ý thấy là nó vẫn luôn nói đến là các thế lực tâm linh của Nhật, của bọn Đông Doanh, gọi là Đông Doanh, vẫn luôn luôn nhăm nhe là phá đất nước của chúng nó. Hoặc là chúng ta xem những cái bộ phim mà kiểu ngày xưa đấy, Đông Doanh đưa bọn nhẫn giả sang để quấy phá đấy, kiểu như thế. Thì thật ra thì ở góc nhìn của nào thì nó có một cái giai thoại theo góc nhìn đó, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thế thì còn về phần mà trong lịch sử nó có những cái trận chiến tâm linh thì thú thực là cái này nó không được ghi trong chính sử các bạn, nhưng mà nó được ghi trong giã sử rất là nhiều. Được ghi trong giã sử rất là nhiều. Ví dụ như là đã từng có một cái trận chiến rất là lêu trai. Cái câu chuyện giã sử người ta kể đó, là có cái trận chiến mà ở cái thời để tôi loát này. Cái trận chiến mà gọi hồn voi mới lại hồn trâu, đàn trâu lửa nhỉ, hỏa ngưu cái gì mà ở cái đầm gì nhỉ, đầm đầm Dạ Trạch hay là cái gì nhỉ, mà có một cái vị tướng cái thời mà Đinh Lễ rồi là ấy đấy, cái thời mà sát thần Đinh Lễ là gọi hồn, không phân biệt được, lúc đấy không phân biệt được là hồn hay là thật, nhưng mà nó là một đàn hỏa ngưu ấy. Một cái đàn hỏa ngưu ầm ầm tới để đánh đàn voi ấy. Đấy thì cũng có cái giai thoại như vậy. Có cái giai thoại, nó có rất là nhiều những cái giai thoại trong giã sử thôi, chứ còn chính sử thì người ta không ghi lại như thế. Người ta không ghi lại, nhưng mà người ta ghi lại với góc nhìn khoa học, tức là người ta có cái những cái binh pháp ở trong đó, nhưng mà trong giã sử thì có những cái giai thoại như thế. Hoặc là cái giai thoại mà cái trận đánh ở bên sông Như Nguyệt cũng thế. Bảo là tính ra thì quân số thì không thể như nào mà nhiều những cái thuyền ấy, như vậy. Rồi còn cái giai thoại mà có cái vị sư gì mà dùng phép mà gọi hồn vàng đó, gọi hồn vàng của phương Bắc về, có một vị sư đi sang chữa bệnh gì gì gì đó cho vua của Sứ Tàu. Thế là vua Sứ Tàu bảo là cho ông chọn một cái phần thưởng, thì vào trong kho vàng của vua Sứ Tàu thì ông vị sư đó chỉ lấy duy nhất một cái pho tượng, một cái tượng đồng đen. Một cái tượng đồng đen. Bạn lười chăm chỉ ở, chắc là bạn theo dõi ở đâu người ta không cho bạn nghe thôi, chứ còn kênh ở bên YouTube thì mình là miễn phí mà. Lười chăm chỉ chắc là bạn cái server của bạn bị lỗi hay như thế nào ấy. Chứ còn YouTube là free nhá. Các bạn hỏi những câu đấy thì mình cũng không biết trả lời thế nào cả. YouTube là free cho tất cả mọi người và mình cũng mở chức năng free mà. Chứ còn mình không biết là bạn nghe ở đâu thì mình không biết, nhưng mà đây rất nhiều anh chị em 3.300 ở bên YouTube đang nghe và không có ai bị cấm cả. Người ta nghe ở bên Google, anh cũng không biết là Google thì có cái chức năng gì, còn YouTube thì người ta đang nghe bình thường, chắc là bạn đang nghe ở đâu, chứ mình cũng không hiểu cái cách hỏi của bạn như thế nào cả. Thật sự là mình không hiểu cách hỏi của bạn, lười chăm chỉ thật. Thứ nhất là bạn hỏi, bạn phải xem là bạn hỏi ai, bạn hỏi mình hay bạn hỏi Khánh Nhàn hay Nam Anh như thế nào. Thứ hai là nghe bên Google thì nó là một cái trình tổng hợp, nó có rất nhiều những cái nền tảng riêng lẻ ở trong Google, ví dụ như website hay là YouTube hay là gì đấy. Thì thật sự là bạn hỏi như thế mình không biết trả lời thế nào nha, chứ không phải là mình coi thường bạn hay mình khinh bạn, chứ bạn hỏi là bạn vẫn nghe ở trên Google, thì Google thì là cái gì đấy, thì là như thế nha. Bạn phải hỏi cụ thể là bạn đang nghe cái gì. Đã lười lại còn chăm chỉ. Bạn phải hỏi nó phải rõ ra chứ, bạn hỏi điều đấy thì mình không biết trả lời. Ok, thôi trở lại với cái câu chuyện đi. Tại vì là bạn ấy cứ hỏi và không ai trả lời thì bạn ấy bảo là mọi người khinh bạn, không ai khinh bạn cả nhé. Không ai coi thường bạn hết, chẳng qua là bạn hỏi thì hỏi theo cái cách mà người ta không biết trả lời kiểu gì. Ok, tôi nói tiếp nhé. Tự nhiên gián đoạn. Cái vị sư đó vào chọn duy nhất là tượng một con trâu hay sao ấy, tôi nhớ không nhầm là tượng một con trâu bằng đồng đen mang về. Thế thì lúc đấy thì cái toàn bộ từ vua quan của, trong cái câu chuyện đó người ta gọi là thiên triều, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là phương Bắc đó, vua quan của Sứ Tàu đó. Đấy thì chúng nó cười vị sư đó rằng là bao nhiêu vàng bạc châu báu ông trả lấy, ông lại lấy một cái pho tượng đồng đen rất là tầm thường ở trong cái kho báu đó. Thì vị sư chỉ cười thôi, không nói gì. Đấy. Và vị sư đó đem cái pho tượng đồng đen đó về về về nước mình và đã làm phép thể hiện ra thần thông. Thì người trong dân gian người ta nói rằng đồng đen là mẹ của vàng. Đồng đen nó là hiếm, nó không phải là cái đồng đen bây giờ đâu nha các bạn. Nó không phải là cái đồng đen bây giờ đâu nha. Không phải là cái đồng đen đồng đỏ bây giờ đâu, mà cái đồng đen là một cái kim loại cực hiếm ngày xưa đó. Người ta gọi là đồng đen là mẹ của vàng. Thế nên là khi mà vị sư làm phép đó, thì mẹ gọi con thì tất cả vàng ở cái kho vàng của vua đó, của thiên triều đó, là ầm ầm cứ thế mà bay về phương Nam đó, hóa thành những cái đàn trâu, những cái đàn ngé con ầm ầm bay về phương Nam đấy, cứ như thế, nó kỳ diệu như thế. Mà sau này thì dân gian, đây là cái câu chuyện dân gian nha các bạn, đây là câu chuyện dân, không có cái gì chứng thực cả, đó vẫn là cái câu chuyện dân gian thôi. Thì sau này nghe đồn rằng là cái con trâu bằng đồng đen đó được vị sư dùng đại thần thông đúc lại thành một cái chuông. Thành một cái chuông. Tôi cũng xin phép là tôi không nói rõ cái này là vị nào, và tôi cũng không nói rõ cái chuông này là gì nhá. Thì chỉ biết rằng cái chuông này cũng có thần lực. Có thần lực vô cùng, và có rất nhiều giai thoại kỳ ảo về cái chuông này. Người ta đồn rằng cái chuông này sau đó mỗi một lần cái chuông này nó rung lên, cái tiếng của nó vang đi rất là xa. Khi mà cái âm thanh vật lý của nó vừa kết thúc thì lúc đó là đến lượt cái âm thanh tâm linh. Phàm là người nào mà tâm hồn đang bị yêu ma quỷ quái quấy phá thì khi mà được nghe cái tiếng chuông này, tâm hồn sẽ được thanh tịnh lại. Phàm là kẻ nào mang lòng tà ác khi nghe tiếng chuông này thì lập tức là sẽ bị cho gọi là thần hồn dạng như kiểu là đảo loạn đó, sẽ không dám làm ác nữa, thậm chí là sẽ dở điên dở dại. Phàm là yêu ma quỷ quái đang muốn hại người thì cũng lập tức khi nghe tiếng chuông này thì sẽ bị, thậm chí nặng thì sẽ bị đánh cho tan hồn lạc phách, nhẹ thì sẽ bị đánh tẩy rửa hết toàn bộ oán khí để mà quy hồi hướng thiện. Chuông này thần thông ghê lắm đấy. Đấy cũng là một cái giai thoại. Tất nhiên là những cái đấy nó không bao giờ có trong chính sử, nó không bao giờ có trong chính sử mà nó chỉ có trong giã sử thôi. Thì cái này thì chắc là cái yếu tố này thì các bạn tác giả hoàn toàn có thể lấy để khai thác, đưa vào trong chuyện được, đúng không? Hoàn toàn có thể lấy đưa vào trong chuyện được. Tôn Bùi, anh đọc truyện dài tập, anh đang đọc cái bộ Lỗ Ban Môn, thế nhưng mà chắc là phải dừng rồi, tại vì lại bị bản quyền rồi. Một nhà xuất bản họ có liên hệ và họ nói rằng là họ đã mua cái bản quyền của cái bộ đó, thì mình không được đọc. Mà mặc dù là mình dịch bằng một cái bản dịch khác hoàn toàn, nhưng mà họ vẫn không cho phép, thì chắc là phải dừng thôi. Anh tập chuyện dài các bạn có nghe đâu, các bạn chuyện dài các bạn chẳng nghe thôi. Anh cũng không định đọc chuyện dài nữa. Nó có rất là nhiều những cái giai thoại của dân gian thú vị. Ví dụ như là cái giai thoại ông cái gì nhỉ? Tự nhiên tôi quên mất tên. Cái tên gọi là hay lắm. Ông thần Đoành à? Ông Đoành bà Đoành. Đó. Ông Đoành bà Đoành. Là người nấu ăn cho một vị tướng rất là có tiếng. đó, là người chuyên phụ chuyên chuyên gọi là thần bếp ấy. Thế thì ông Đoành bà Đoành đó là khi mà cái vị tướng đó chết thì ông Đoành bà Đoành nó đã đắp một cái chum rất là to, đắp một cái chum rất là to, và ở trong đó là ông Đoành bà Đoành nung ở trong đó rất là nhiều những cái viên đất nung, và hai người đã tự gieo mình vào trong cái chum đó chết. Thế thì khi mà họ chết đi thì công đức của họ, có thể là cái công đức của họ viên mãn, đến khi mà công đức viên mãn thì họ hóa thành kiểu dạng như kiểu nhân thân ấy, và họ vác cái chum nó lên trên núi cao và đổ những cái viên đất nung đó, cái viên đất nung nó lăn xuống khe núi và hóa thành cái bức tường khổng lồ chặn lại toàn bộ cái khe núi biên ải đó. Thế là từ đó trở đi họ hình thành một cái vùng biên ải, một khe biên ải mà cái quân giặc nó không bao giờ nó đi qua đấy được nữa, nó phải đi đường khác. Thôi mình cũng không nhắc đến cụ thể là cái nơi nào đây, bởi vì đây nó là cái giai thoại dân gian đó các bạn. Nó là cái giai thoại dân gian đó. Nó không có cái gì chứng thực cả. Nó chỉ là người trong dân gian người ta truyền tay nhau thôi. Thì nó trở thành cái giai thoại là ông Đoành bà Đoành. Nó có rất nhiều. Anh Hello Khởi, khi mà Khởi nhắc đến Armin B, anh cảm thấy rất là xúc động, anh chào Khởi. Nó có rất nhiều giai thoại, nếu như các bạn tác giả chịu khó tìm hiểu, sưu tầm, các bạn có thể sẽ có rất nhiều những cái tư liệu để mà viết chuyện. Những giai thoại hay lắm, mà không phải là của Trung Quốc hay là của đâu đâu đâu, mà nó là của Việt Nam mình luôn, nó là của dân gian Việt Nam mình luôn. Nhiều cái giai thoại hay lắm. Các bạn cứ chịu khó tìm hiểu, hỏi hoặc là mua những cuốn sách được xuất bản ấy. Có những cuốn sách chuyên về giai thoại dân gian ấy. Hay lắm. Thì ok, dần dần anh biết cái nào anh kể cho các bạn nghe, các bạn tác giả có thể khai thác được. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi mình. Anh chị em vote xem là 1, 2, 3 xem ngày mai đọc chuyện gì nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.